khi phe mình công kích, ác ma thú vừa vạn giết chết hủ hóa giả mà bi kịch huynh này đã chuyển hóa thành, và do xác suất nhỏ, bảo dương này đã rơi xuống. Tô Hiểu chuẩn bị mở bảo dương này ra, xem thử liệu có thể tìm thấy vật phẩm gì có liên quan chặt chẽ với bản thế giới, có thể còn ảnh hưởng đến chiến cuộc tiếp theo. Khi hắn vừa chuẩn bị mở bảo dương, thì nhận được thông báo từ Bố Bố Uông. Bố Bố Uông vẫn đang do thám ở khu vực gần Bạch Kim Chi Đô. Hắn vừa chứng kiến một sự kiện lớn, đế quốc Phương Nam đã điều quân tiến công Bạch Kim Chi Đô. Theo lý thuyết, Tân Tinh Thành không nên có động thái như vậy. Nhưng tình huống hôm nay lại quá kỳ lạ. Tô Hiểu đã liên tục 5 lần công kích Bạch Kim Chi Đô, khiến Phoa, tướng quân của hạm đội thứ 5 đế quốc, phải kinh ngạc. Vì tướng quân này phụ trách trấn thủ giữa Bạch Kim Chi Đô và Tân Tinh Thành, quân chủ Audin đã trao cho hắn quyền chỉ huy rất lớn, cho phép hắn hành sự theo tình hình thực tế, cũng không phải quân chủ Audin muốn giao quyền, mà là những tướng quân hạm đội trú đóng tại các tinh cầu thực dân, vốn có ý nghĩa như các chư hầu, tướng quân ở ngoài hành tinh, quân lệnh không dễ nhận. Huống hồ, các tướng quân này đều không phải dễ bảo, nhất là khi họ ở ngoài không gian. Chiều hôm nay, tướng quân Foga, người quen với độc đoán chuyên quyền, nhìn thấy chiến cơ bày qua, lập tức ra lệnh hành động. Sau khi bàn bạc, họ quyết định không để các binh sĩ thêm hoang mang, sống trong lo sợ, mà thừa cơ công kích một đợt. Dù sao hiện tại cửu hận từ phía Bạch Kim Chi Đô vẫn chưa được Thái Dương Thánh Tổ giải quyết triệt đề. Ví như một chiến sĩ cận chiến nhanh nhẹn, đã chém đại boss mấy vòng, phía sau lại có tay súng viễn trình chuẩn bị xả đạn, tăng thêm khí thế. Vấn đề là, ô ưng, Solaro vốn đã bị chiến thuật rút lui của Tô Hiểu làm cho bực bội, giờ lại bị tướng quân Foga công kích, khiến hắn càng thêm tức giận. Quân đoàn ác ma thú của Thái Dương Thánh Tổ mạnh mẽ đến mức khó có thể đối phó, nhưng hắn không thể làm gì. Tuy nhiên, tướng quân đế quốc người lại dám công kích Bạch Kim Chi Đô, điều này quả thực khiến hắn không thể chấp nhận. Hạm đội của tướng quân Foga sau đó bị tổn thất nặng nề, bị tấn công đến mức chao đảo, không ít lần phải cầu viện Tô Hiểu. Đối với điều này, Tô Hiểu chỉ có thể bất lực. Mỗi lần hắn công kích Bạch Kim Chi Đô đều là nhân lúc trước khi đám hủ hóa giả tạo thành vòng vây, vội vàng rút lui, nhưng tướng quân Foga lại cứng đầu, vẫn kiên quyết tấn công. Như bà Hà đã nói, vị lão ca này từ trước đến nay đều dũng cảm như vậy. Sao? Tiếng pháo kích từ xa liên tục vang vọng, một chiếc phi thuyền bốc cháy, rơi xuống đất và phát ra tiếng nổ lớn, làm mặt đất rung chuyển. Khi mặt trời lặn, ánh sáng vàng vọt phủ lên chân trời, Tô Hiểu quay lại đại bản doanh. Sau khi ăn tối, hắn ngồi xếp bằng trên giường đất, lấy ra mệnh vận chi hận mà hôm nay hắn đã thu được. Hắn dùng mệnh vận chúa tể để cho một điếu thuốc, cảm nhận lực lượng cường vận đang gia tăng trong cơ thể. Tô Hiểu quan sát tình hình trong không gian chứa đựng. Thánh xà đã tiêu hóa xong vận rủi mà nó đã nuốt vào cơ thể Nurgish. Sau khi lấy ra, hắn mở mệnh vận chi hận. Ngươi đã mở ra bảo dương đặc thù mệnh vận chi hận. Ngươi đạt được tham thực chi ngư. Tham thực chi ngư, nơi sản sinh thế giới chi tử của bất kỳ thế giới tử vong nào sau này, có xác suất sinh ra. Phẩm chất: trang bị đặc thù, mang theo hiệu quả, hấp thụ đại lượng vận rủi của người mang theo, thay đổi vận thế của người đó. Nhắc nhở: cần giải trừ phong ấn của nó trước, sau đó đeo lên người mới có thể phát huy hiệu quả. Tóm lược: sinh ra từ tai nạn, lấy vận rủi làm thức ăn. Loài cá này thèm ăn đến mức đáng sợ, khi ăn hết vận rủi, sẽ quay lại ăn luôn chủ nhân của nó. Giá bán: bán cho luân hồi nhạc viên, có thể tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Nhìn thấy tư liệu về tham thực chi ngư, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Tựa hồ hắn đã chuyển vận. Thánh xà bơi lội trong bảo thạch rỗng, cảm nhận được sự tồn tại của tham thực chi ngư gần giống với mình, ánh mắt nó bỗng trở nên kích động. Sau này, nó không còn phải chịu khổ nữa. Giờ đây, nó thật sự rất vui mừng. Tô Hiểu nhìn vào hồ phách màu vàng nhạt trong tay. Bên trong là một con cá đầu to. Hắn thử mở phong ấn, hổ phách trong tay hắn dần tan biến, tham thực chi ngư trong đó động đậy, rồi từ từ thoát khỏi lòng bàn tay hắn, con cá đầu to dài cỡ ngón tay cái, bơi lội trong không khí. Nó bơi vài vòng, rồi đột ngột thay đổi, giống như cá mập người thấy mùi máu tươi, ánh mắt đầy tham lam và ác ý nhìn Tô Hiểu. Sau đó, nó mở miệng, lộ ra răng nanh, bắt đầu thôn phệ vận rủi của hắn. Chỉ một giây sau, ba nhân, giống như một quả bóng cam phồng, nổ tung, tham thực chi ngư thèm ăn đến mức kinh hoàng. Cơ thể nó bị nổ tung, chỉ còn lại một khối đầu cá kích thước móng tay rơi xuống đất. Điều khiến Tô Hiểu vui mừng là thứ này vẫn có thể bán cho luân hồi nhạc viên. Và khi bán, hắn sẽ nhận được ba điểm thuộc tính may mắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Trong lúc đó, thánh xà trong bảo thạch rỗng trên tay Tô Hiểu đã tận mắt chứng kiến toàn bộ, đôi mắt tròn xoay của nó trợn ngược, vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Tham thực chi ngư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Điều này khiến ai nấy đều không thể ngờ đến. Tô Hiểu nhìn vào đầu cá nhỏ, bằng móng tay nằm trong lòng bàn tay. Vật may mắn này sau này sẽ dùng thế nào? Hắn đã suy nghĩ kỹ, nhưng kết quả lại xảy ra một sự việc bất ngờ. Quả thực, thiết sự khó lường, trong bảo thạch rỗng, thánh xà và thánh xà cũng tận mắt chứng kiến tham thực chi ngư bạo tạc. Lúc này, chúng không dám thở mạnh, bởi kế hoạch chạy trốn của chúng đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng giờ đây, tất cả đều biến mất. Ánh mắt của thánh xà lúc này nhìn có phần trong trẻo, như thể chúng đang ngẫm nghĩ về điều gì đó. Không thể không nói, việc giết gà dọa khỉ dù là chiêu thức cũ, nhưng lại rất hiệu quả. Mặc dù lần này là một sự bất ngờ hoàn toàn, Tô Hiểu thu lại phần còn lại của tham thực chi ngư. Thứ này có thể tăng thêm 3 điểm thuộc tính may mắn, một sự gia tăng không nhỏ. Qua sự việc này, Tô Hiểu càng hiểu rõ về vật may mắn. Đa phần vật may mắn, loại tử vật có xu hướng mềm yếu. Ví dụ như hộ thân phù hay trang sức, tuy có thể tăng chút ít vận may, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Ngược lại, vật may mắn dạng sống, hiệu quả lại tốt hơn nhiều. Ví như trước đây, hắn đã đạt được dù ly chi loan, và lần này là tham thực chi ngư. Những vật may mắn này tuy dễ dàng chết bất ngờ, nhưng hiệu quả của chúng lại vô cùng rõ rệt. Nói một cách đơn giản, vật may mắn loại tử vật giúp tăng cường vận may cho người sở hữu, thuộc về trị ngọn không trị gốc. Trong khi đó, vật may mắn dạng sống không làm tăng vận may, mà lại có khả năng hấp thu hoặc nuốt chửng vận rủi của người sở hữu. Khi vận rủi giảm thiểu, may mắn sẽ tự nhiên đến với người đó. Tô Hiểu quyết định phân cấp các vật may mắn dựa trên kinh nghiệm của bản thân, chia chúng thành đặc cấp, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Vật may mắn cấp 3 là loại yếu nhất, thường là những vật phẩm mang tính chất tử vật, ví dụ như hộ phù may mắn, thường chuyển vận hay bảo vật gia truyền các loại. Dĩ nhiên, mệnh vận chúa tể không thuộc về nhóm này, vì mệnh vận chúa tể không phải là vật may mắn, mà là một công cụ có thể cưỡng ép thay đổi vận mệnh trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là thứ mà kẻ khác khát vọng, nhưng không thể đạt được. Căn cứ theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, vật may mắn cấp 3 hầu như không có giá trị sử dụng. Ví dụ, như khi Benny đi tầm bảo, hắn tìm thấy một chuỗi dây chuyền không lớn, nhưng có khả năng chuyển vận. Đó là vật phẩm giá trị cao đầu tiên mà Benny tìm được trong cuộc tầm bảo của mình. Hắn vui mừng đến mức suýt mất kiểm soát, nhất quyết đòi Tô Hiểu mang theo thơ. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, chuỗi dây chuyền này đã bị nứt ra. Nếu như chuyện này mà Benny biết được, hắn chắc chắn sẽ rất thất vọng. Dù sao, đây chính là vật phẩm giá trị cao đầu tiên mà hắn tìm thấy. May mà sau đó, khi bố bố ôm phá tủ trong căn phòng chuyên dụng, Benny tình cờ nhìn thấy cảnh tượng bố bố ngậm chuỗi dây chuyền đã bị nứt. Lần đó, bố bố đã bị cào rất đau. Buổi tối khi ngủ, miệng nó vẫn phát ra tiếng hu hu vì đau. Vật may mắn cấp 3 đối với Tô Hiểu không có mấy tác dụng. Nhưng khi nói đến cấp 2, đó là loại vật may mắn hoặc thể. Ví dụ như trước đây, Tô Hiểu đã đạt được dù ly chi loan, và lần này, hắn cũng đạt được tham thực chi ngư, đều là vật may mắn cấp 2. Loại vật may mắn này không phải là không mạnh, nhưng chúng thiếu trí tuệ, chúng chỉ biết một cách mù quáng thôn phệ vận rủi mà không biết kiềm chế, dẫn đến việc bị kéo đến tận cùng. Thậm chí, khi vận rủi của người sở hữu bị thôn phệ hết, chúng sẽ quay lại phệ luôn chủ nhân. Vật may mắn cấp 1 là thánh xà thủ hộ, loại này có thể nuốt lấy vận rủi, trí tuệ của nó khá cao, trước khi bị căng nổ, nó sẽ biết cầu cứu hoặc lùi bước. Quan trọng nhất là nó có tính trưởng thành, điều này chính là sự khác biệt lớn nhất giữa vật may mắn cấp 1 và cấp 2. Sau khi thánh xà nuốt lấy vận rủi, nó sẽ tiêu hóa và biến chúng thành chất dinh dưỡng để trưởng thành, từ đó tăng lên lượng ăn và đạt được những lợi ích khác, chẳng hạn như gia tăng vận thế hoặc năng lực quấy nhiễu vận thế của phe địch, gây ảnh hưởng đến phe mình. Vật may mắn đặc cấp đỉnh phong nhất là loại có thể hoàn toàn nuốt hoặc áp chế vận rủi của hắn, và có thể được xếp vào tầng cấp đặc biệt. Thánh xà có khả năng đạt đến cấp đặc biệt này. Tôi hiểu, kết thúc việc minh tưởng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen, tổ mẹ phe mình cùng tổ ấp trứng đang bồi dưỡng ác ma thú. Hiện đã nuôi dưỡng hơn 6 vạn con, sau nửa đêm sẽ hoàn thành một vòng bạo binh, giúp ác ma thú của mình đạt đến 36 vạn con. Chiến dịch giữa đế quốc, hạm đội thứ 5 và Bạch Kim Chi Đô đã kết thúc, đây chỉ là một chi hạm đội, đương nhiên không thể đối đầu được với Bạch Kim Chi Đô. Phe U Minh cũng không thừa thắng xông lên, mà chuẩn bị tạm thời, không để ý đến tân tinh thành của đế quốc. Cách làm của Ô Ưng Solaro quả thực rất sáng suốt. Sau khi Thái Dương Thánh Tổ thể hiện ra năng lực bạo binh mạnh mẽ, Ô Ưng Solaro quyết định trước hết phải diệt trừ Thái Dương Thánh Tổ, rồi sau đó sẽ đối phó với đế quốc. Tuy nhiên, chiến lược hai mặt này, nhìn chung không phải là một quyết sách sáng suốt. Đế quốc bên kia cũng đang gặp khó khăn. Quân chủ Audin, một nhân vật cao minh, chắc chắn đã nhận ra tình hình hiện tại. Nếu Thái Dương Thánh Tổ bị diệt, thì kế tiếp sẽ đến lượt họ. Vấn đề là, đế quốc gặp phải khó khăn lớn. Trong 3 thế lực này, U Minh thiết lực có thể đồng hóa ra hủ hóa giả, quân đội không thiếu, và Thái Dương Thánh Tổ là một trận doanh của chủng tộc. Bạo binh càng là sở trường giữ vững lãnh thổ. Trong 3 thế lực này, duy chỉ có đế quốc phải chịu khổ tâm, phải hy sinh binh sĩ, ít nhất từ 10 đến 17 tháng mới có thể huấn luyện lại đội quân có sức chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa, các loại vũ khí chiến tranh cũng không phải dễ dàng sử dụng, nhất là trong tình huống chiến trường hỗn loạn. Về phần quân đoàn cơ giới nhân tạo, quân đoàn này cũng cần nguyên vật liệu, không có sắt thép, chất siêu dẫn các loại thì lấy gì để chế tạo. Hiện tại, khắp nơi đều là hủ hóa giả của U Minh thế lực. Các tài nguyên khai thác đã sớm bị đình trệ, tài nguyên chỉ có thể sử dụng một ít. Nếu bàn về chiến lược, đế quốc không phải yếu, nhưng nếu xét về khả năng tác chiến bền bỉ, đế quốc lại phải nhìn sang hai nhà hàng xóm của mình. Hai bên kia giống như đang chơi một trò chơi chiến tranh, trong đó bạo binh là năng lực cơ bản, còn đế quốc lại chỉ chuyên vào trò chơi khai thác tài nguyên, mà tài nguyên khoáng sản lại thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào lượng tồn kho. Một điểm mấu chốt nhất là, khi Thái Dương Thánh Tổ và U Minh thế lực bắt đầu cứng rắn giao tranh, ánh mắt của đế quốc đối với Thái Dương Thánh Tổ dần dần chuyển sang sợ hãi. Một vấn đề cần suy nghĩ sâu xa là, nếu như Thái Dương trận danh tiêu diệt U Minh thế lực, liệu có phải là lúc họ chuyển hướng công kích tân tinh thành không? Bởi vì đó chính là chủng tộc trận danh. Sau khi trải qua nhiều cuộc thương thảo giữa các quan chức cao cấp của đế quốc, quyết định được đưa ra là tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh với Thái Dương Thánh Tổ. Tuy nhiên, họ sẽ chờ đợi một cơ hội thích hợp để hành động. Nói một cách đơn giản, đế quốc sẽ giữ thái độ quan sát, và khi quyết chiến cuối cùng đến, họ sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng để đối đầu với U Minh, một mất một còn. Theo tôi hiểu, một mình đối phó với U Minh thế lực không phải là một chiến lược vẹn toàn. Tuy nhiên, đế quốc lại chỉ lo cho lợi ích của chính mình. Điều đó cũng không thể trách được. Vì vậy, tôi hiểu quyết định bảo vệ tướng quân Foga của hạm đội thứ 5, những tướng lĩnh chuyên quyền. Độc đoán như vậy, nhất định phải giữ lại. Tốt nhất là để họ luôn gây phiền toái cho đế quốc, để đế quốc không có thời gian mà chỉ đứng nhìn. Tôi hiểu ra hiệu cho Bobo Uông đi tìm Isaiah, yêu cầu đối phương mang thế giới tri tử Leslie đến. Bobo Uông vừa đi, tôi hiểu liền nhận được một phong bưu kiện nạc dành. Lời mở đầu trong bưu kiện viết: bằng hữu thân yêu của ta. Câu này khiến người ta không khỏi băn khoăn. Vì sao phải mạc danh? Có lẽ là vì mục đích nào đó. Khi tra cứu phong bưu kiện này của Caesar, tôi hiểu phát hiện 90% nội dung trong đó đều là Caesar tự thuật về hệ thống trận doanh của thế lực U Minh ổn định như thế nào, tức là việc hắn với thân phận là quan tiếp liệu không thể thao tác được, khiến Caesar vô cùng khó chịu, bụng dạ cồn cào. Caesar không thể không thừa nhận rằng danh vọng của trận doanh bên kia thật sự rất cao. Một kiện trang bị cấp bất hủ có giá trị giao dịch từ 3.000 đến 5.000 điểm danh vọng. Có một quy tắc, đó là danh vọng càng cao, kho vật tư của trận doanh này càng phong phú, ví dụ như Thái Dương Thánh Tổ. Vì Tô Hiểu và Caesar đã thao tác ở đó, nên nơi này không có kho vật tư, cũng không có cửa hàng trận doanh. Điều này dẫn đến việc Moi hiện có hơn 700 ước danh vọng, nhưng chẳng thể dùng vào việc gì, chỉ có thể nhìn thấy trị số, rồi chụp ảnh làm kỷ niệm mà thôi. Lông dê của thế lực U Minh thật sự rất khó nhổ, nhưng Caesar lại là ai? Hắn không ngừng nghĩ cách giải quyết. Ý tưởng của hắn là tất cả những điểm khó khăn đều tập trung vào việc kiểm soát nghiêm ngặt cửa hàng danh vọng. Nói cách khác, hắn quyết không để những điểm này lọt vào tay mình, và hắn còn nghĩ đến việc liệu có thể thao tác cửa hàng trận doanh của thế lực U Minh hay không. Tại sao lại không theo quy trình bình thường để hồi đoái vật phẩm? Muốn biết, phe mình hiện đang cùng U Minh thế lực khai chiến, nếu như lại có người giống như Caesar có thể đánh vào nội bộ địch nhân, thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Việc này, tôi hiểu và Caesar trước đó đã hợp mưu. Lần trước, tại Setting, Caesar đã ở bên quyến tộc, còn tôi hiểu là Thái Dương lãnh chúa của Thái Dương trận doanh. Khi đó, tôi hiểu đã thuyết phục Hào Muội gia nhập quyến tộc trận doanh, rồi sau đó Hào Muội hoàn thành các nhiệm vụ lớn như địch hậu trinh sát, ám sát Thái Dương lãnh chúa, đánh lui Thái Dương lãnh chúa, vân vân, và thu được lượng lớn danh vọng cho trận doanh. Cuối cùng, Hào Muội dưới sự đốc thúc của Tô Hiểu và Caesar đã dùng danh vọng trận doanh để hoàn thành việc hồi đoái vật tư, rồi cả đoàn người chạy trốn suốt đêm. Hình thức này có thể áp dụng trong lần này. Nhưng vấn đề hiện tại là U Minh trận doanh rất khó gia nhập. Cho đến nay, Tô Hiểu chỉ biết có thần phụ và Caesar. Dưới tình huống chưa bị U Minh năng lượng xâm nhập, đã thành công gia nhập U Minh thế lực, việc tìm thần phụ để hợp mưu trong chuyện này quả thực giống như là đưa tiền tài vào tay kẻ khác. Loại chiến lược cướp đoạt kho vật tư của địch nhất định phải tích lũy danh vọng, cuối cùng hoàn thành đợt hồi đoái. Vấn đề là khi thần phụ đã hoàn thành việc hồi đoái, liệu con có thể tìm người khác sao? Giết đối phương ư? Tôi hiểu đã giết hai lần rồi, nhiều lần đều có nhắc nhở về việc đánh giết, nhưng kết quả là đối phương vẫn không chết. Bản lĩnh tìm kẻ chết thay, Tô Hiểu phải thừa nhận, thần phụ là mạnh nhất. Như vậy, Tô Hiểu nghĩ đến việc phải đưa ra một sách lược điều hòa. Hắn chuẩn bị phát huy ưu thế của mình là một luyện kim sư. Trước tiên, hắn nhận rõ một điểm, phương pháp nhanh chóng nhất để gia nhập U Minh thế lực, chính là bị U Minh chi lực xâm thực, trở thành sinh vật thuộc U Minh hệ, hoặc hồn linh. Như vậy, sẽ dễ dàng gia nhập U Minh. Hiện tại, tổ mẹ có thể lọc ra một lượng lớn U Minh năng lượng, phương diện này không thiếu. Vấn đề là, khi bị U Minh năng lượng xâm nhập, tâm trí sẽ bị biến đổi. Điều này sẽ dẫn đến những người mà phe mình tuyển chọn có thể phản bội trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Hà tất phải phí sức như vậy? Hắn và tiên cổ mặt nạ, một vật phẩm cấp, cha, dù còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, nhưng vẫn có thể sử dụng. Về phần việc, sau khi bị mang đi mà không thể hấp thụ U Minh năng lượng, hắn không cần lo lắng. Tổ mẹ cũng không phải lúc nào cũng lọc U Minh năng lượng suốt ngày đêm. Hơn nữa sau khi lọc giả U Minh năng lượng, tổ mẹ có thể tạm thời lưu trữ. Trước khi bị U Minh năng lượng xâm thực, hắn có thể để tiên cổ mặt nạ hấp thụ. Về phương diện này, tiên cổ mặt nạ chắc chắn sẽ rất tích cực. Cái gọi là cơm khô không tích cực, nếu không sẽ là đầu óc có vấn đề. Như vậy, quy trình sẽ được rút gọn rất nhiều, hắn không cần phải mất công chất lọc đặc thù U Minh năng lượng trong cơ thể thế giới chi tử, Blackley, hay chọn một cá nhân, mang tiên cổ mặt nạ, rồi ngụy trang thành đơn vị tinh anh của U Minh trận doanh, ngụy trang thành linh hồn nữ khúc giả, hoặc linh hồn vù sư, đều có thể. nhân tuyển thích hợp có hai người, Phong Linh Muội và Hắc Ma, trong đó, Hắc Ma bị loại bỏ. Nguyên nhân là vì hiện tại không phải tiểu bàn tử làm chủ đạo, mà là Hắc Ma ý thức làm chủ. Hắc Ma ý thức không phân biệt địch ta. Trong nhận thức của nó, tất cả sinh vật đều là lương thực. Tô Hiểu càng nghĩ, càng thấy Phong Linh Muội phù hợp hơn. Thực lực của đối phương rõ ràng, lại thêm việc làm khế ước giả độc hành. Khả năng ứng biến rất mạnh mẽ. Tô Hiểu liền cầm qua máy liên lạc, gọi cho Vong Linh Muội. Một giờ sau, Vong Linh Muội tay ôm chén trà nóng, hớp một ngụm rồi thở dài một tiếng, thần tình thoải mái. Hai ngày gần đây, nàng rất bận. Đế quốc bên kia đã gửi cho nàng một khoản tiền lớn, ủy thác nàng xử lý đủ loại công việc. Vong Linh Muội cũng vui lòng nhận lời, vì nàng rất thiếu linh hồn tiền. Tô Hiểu mở miệng, có một khoản mua bán lớn, muốn tìm ngươi làm. Phong Linh Muội nghe vậy, hứng thú hỏi, lớn bao nhiêu? Tô Hiểu đáp, chuyện thành công, tổng số tiền lời đoán chừng khoảng 30 vạn linh hồn tiền. Phong Linh Muội lúc này đang cầm chén trà, nghe xong, chén trà trong tay rơi xuống đất, nàng nghĩ người một lúc, 30 vạn, nàng vẫn giữ tư thế hai tay ôm chén trà. Nhưng giờ đây, nàng đã không còn bình tĩnh như trước, sau đó, nàng tự như cố trấn tĩnh lại, rót thêm một chén trà. Thở một hơi dài, rồi nửa đùa nửa thật hỏi. Sinh ý lớn gì có thể kiếm được 30 vạn linh hồn tiền, chẳng lẽ là đi đánh cướp kho vật tư của U Minh thế lực? Tôi hiểu gật đầu, đúng. Sao mới biết? Vong Linh Muội ngạc nhiên. À, Vong Linh Muội nghe vậy, chỉ, à, một tiếng. Ánh mắt nàng đầy vẻ nghi hoặc. Nàng là một thành viên trong nhóm Luân Hồi Nhạc Viên, điều này không sai. Nhưng đây chỉ là phong cách hành sự của nàng mà thôi, đầu óc nàng không có vấn đề, còn chuyện đánh cướp kho vật tư của U Minh thế lực, rõ ràng là một việc không đáng tin cậy. Tô Hiểu nhìn thấy sự kinh ngạc của Phong Linh Muội, liền giải thích đơn giản về kế hoạch. Sau khi nghe xong, mắt nàng sáng lên vài phần, vẻ mặt như thể nhận ra, tri thức hữu dụng đã tăng trưởng rồi, chuyện này, đáng tin cậy sao? Phong Linh Muội vẫn còn bán tín bán nghi, dù sao, việc sát danh vọng chị để cướp sạch cửa hàng trận doanh của một trận doanh, nàng trước đó mới nghe lần đầu, đáng tin, ta hiểu rồi, nàng nói tiếp, khó trách ngươi thoạt nhìn không thiếu linh hồn tiền, ngươi rõ ràng là thuộc kiểu kỹ pháp, thoạt nhìn so với ta giàu có hơn rất nhiều, thì ra là có con đường phát tài này, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động, hiện tại, Tô Hiểu đứng dậy, đi ra ngoài, hắn vào tổ mẹ, tiến đến trước hạch tâm tổ mẹ. Và cưỡng ép lôi kéo tiên cổ mặt nạ ra, cầm trong tay tiên cổ mặt nạ. Tôi hiểu, có thể cảm nhận rõ ràng lực chống cự bên trong. Mặt nạ này sắp thoát khỏi trói buộc, có vẻ ngày càng không an phận. Ngươi còn nhớ rõ Ouroboros phiến đá không? Ta nhìn, chúng rất giống nhau. Tôi hiểu vừa dứt lời, tiên cổ mặt nạ chấn động một hồi rồi suôn sẻ chuyển động. Dù sao, nó cũng đã từng cảm ứng được Caesar khi hắn hô lên trên Ouroboros phiến đá. Mất đi tiên cổ mặt nạ là điều đã định, nhưng Tô Hiểu sẽ không dễ dàng từ bỏ tiên cổ mặt nạ một cách vô lý như vậy. Mặt nạ này, dù có trở thành tra cấp, khí vật đi chăng nữa, cũng là do chính tay hắn mang ra ngoài. Hắn tuyệt đối sẽ không để mặt nạ này có cơ hội đối phó mình, nếu không, nó đã sớm trở thành cặn bã rồi. Tô Hiểu vốn không bao giờ nuôi hổ gây họa. Trước khi tiên cổ mặt nạ hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát, Tôi hiểu còn có một việc cần làm. Việc này liên quan đến một món trang bị mà hắn từng đạt được, là trang bị mở ra từ Bảo Dương khi đánh bại Vĩnh Sinh Giả, Rogash. Trang bị này mang tên Hắc Ám Cứu Thục, nơi sản sinh Ma Linh Tinh, Thánh Địa, Chiliad, duy nhất, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, trang bị đặc thù, độ bền, 30-30. Trang bị yêu cầu, trực diện Hắc Ám, trang bị hiệu quả. Ám, cứu rỗi, hạch tâm, chủ động, có thể sử dụng năng lực này đối với những sinh linh mang ác niệm. Khi kích hoạt năng lực, hắc ám cứu thuộc sẽ thôn phệ, cứu rỗi, sinh linh này, nhưng sinh linh ấy phải trong trạng thái trọng thương trước khi bị thôn phệ, nhắc nhở. Sau khi hoàn thành, cứu rỗi, hắc ám cứu thuộc sẽ phản hồi lại với người sử dụng, và người có thể triệu hồi ba loại tồn tại đặc thù. Ba loại tồn tại này bao gồm Ouroboros phiến đá, tham ăn, liệt dương khay tròn, quân chủ, ám hắc mặt nạ, khát vọng lực lượng, nhắc nhở. Các tồn tại, đặc thù do hắc ám cứu thuộc, triệu hồi có sự khác biệt lớn so với các vật phẩm ngụy tạo trong ma linh tinh. Người sử dụng cần phải cẩn thận khi ứng đối. Ouroboros phiến đá, tham ăn, đây là tồn tại, có thể lắng nghe thế giới, tham lam, hiểm trá, nói dối, biết được bí mật mà người thường không thể chạm tới, nhắc nhở. Bởi vì tình cảnh đặc thù của Ouroboros phiến đá, tham ăn, lên triệu hóa này đã mất hiệu lực, liệt dương khay tròn, quân chủ, chưa kích hoạt, tồn tại của lực lượng, công bằng, uy nghiêm, cường đại, đáng tín nhiệm, ám hắc mặt nạ, khát vọng, lực lượng, chưa kích hoạt, chỉ có thể triệu hóa nó một lần. Lần triệu hóa này sẽ tiêu hao hết bất hủ cấp trang bị, hắc ám cứu thuộc, ám hắc mặt nạ, khát vọng lực lượng sẽ tồn tại trong 5 phút. Ý tưởng của tôi hiểu là, nếu tiên cổ mặt nạ muốn khôi phục tự do, điều này có thể thực hiện, nhưng trước khi đạt được điều đó, phải giúp hắn làm một việc cuối cùng. Hắn sẽ thông qua hắc ám cứu thuộc, triệu hoán liệt dương khay tròn, quân chủ và ám hắc mặt nạ, khát vọng lực lượng cùng một lúc. Khi tiên cổ mặt nạ đạt cấp, trà cấp, nó có thể tiêu diệt cả ám hắc mặt nạ, khát vọng lực lượng và liệt dương khay tròn, quân chủ, hắn sẽ phong ấn hai thứ đó lại. Sau này ám hắc mặt nạ, khát vọng, lực lượng sẽ bị tiên cổ mặt nạ thôn phệ, vì dù sao cũng đều là mặt nạ. Khả năng bị thôn phệ rất lớn. Thêm nữa, tiên cổ mặt nạ có khả năng thôn phệ tất cả. Ba món khí vật cấp, tra cấp, mà Tô Hiểu đã biết, đó là thâm uyên chi quán, thần bí và toàn năng, tử linh chi thư, quỷ quyệt và khống chế. Cuối cùng là tiên cổ mặt nạ, có khả năng ăn mọi thứ. Tô Hiểu đoán rằng, khi tiên cổ mặt nạ đạt cấp, tra cấp, đặc tính của nó sẽ là thôn phệ vạn vật. Khi tiên cổ mặt nạ đem ám hắc mặt nạ, khát vọng lực lượng, cùng liệt dương khay tròn, quân chủ, phong cố lại, cái trước dành cho đối phương thôn phệ, cái sau dành cho Tô Hiểu sở hữu, tuy không biết liệt dương khay tròn, quân chủ có tác dụng gì, nhưng thứ này từng là một trong thánh vật của Thái Dương Văn Minh, đoạt được nó là không sai. Tô Hiểu mang theo tiên cổ mặt nạ trở về lầu gỗ, dọc đường hắn nhiều lần cảnh cáo tiên cổ mặt nạ thu liễm khí tức một chút, đừng để vong linh muội kinh sợ. Đợi lâu, Tô Hiểu ngồi xuống trước bàn ăn, vong linh muội đang ăn bữa tối. Khi nghe hắn đáp lời thì tiếp tục thưởng thức bữa cơm. Mấy ngày nay nàng ăn uống vất vả, hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng. Người mang cái này lên có thể ngụy trang thành linh hồn nữ khúc giả hoặc linh hồn vu sư, vậy sẽ không lộ tẩy chứ? Mặt nạ này, thoạt nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, không sẽ lộ tẩy, vậy tốt. Vong linh muội thuận tay tiếp nhận tiên cổ mặt nạ, vừa cầm lên, cơm thịt kho trong miệng nàng, bỗng nhiên không còn ngon nữa. Vong linh muội cảm thấy hai bên má phồng lên, môi mỏng dính dầu, nàng ngừng nhấm nháp, liếc nhìn tiên cổ mặt nạ trong tay. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt xoay vòng giữa Tô Hiểu và tiên cổ mặt nạ mấy lần, cuối cùng nàng ừng ực nuốt xuống miếng cơm thịt kho còn lại, đặt tiên cổ mặt nạ xuống, đứng dậy, và nói, ái chà, cáo từ. Vong linh muội xoay người bước đi, đáng tiếc, ít nhất có thể phân ra được 10 vạn linh hồn tiền. Trong ngữ khí của Tô Hiểu, mang theo chút tiếc hận, điều này khiến vong linh muội quay lưng lại, dừng bước. Trong miệng nàng thấp giọng nỉ non, có tiền không mạng tiêu, nhất định phải bình tĩnh. Không thể để tiền tài nổ dịch mình, và những lời tương tự. Lúc này, trong vành tai trái phải của vong linh muội như có hai bản thể mini của chính mình. Một bên là thiên sứ bạch, một bên là ác ma hắc. Ác ma hắc, 10 vạn, đó thế nhưng là 10 vạn. Ngươi nghèo đến mức nào rồi, còn do dự cái gì nữa? Thiên sứ bạch, bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Ngươi đã trải nghiệm qua xúc cảm của thứ đó rồi, nửa người đều chết lặng. Ác ma hắc, mạo hiểm và kỳ ngộ luôn tồn tại cùng nhau. Ngươi muốn cả đời làm quỷ nhèo của vong linh hệ sao? Ngươi quên rồi sao? Ngươi vẫn chưa trả tiền mượn từ công ty địa tinh. Thiên sứ bạch, tiền mượn từ công ty địa tinh có thể trả từ từ. Đó là sau khi hư không trì thụ công chứng, sẽ không có lãi mẹ đẻ lãi con. Âm thanh từ trong tài phong linh muội dần dần đi xa. Nàng nghiêng người nhìn tiền cổ mặt nạ trong vài giây, rồi nói, Biaquia, ngươi chắc chắn mặt nạ này sẽ không có vấn đề gì chứ? Nếu có vấn đề, cố cũng sẽ không phải từ mặt nạ này. Sau đó ta còn muốn nhìn diễn kỹ của ngươi, liên quan đến mặt nạ này. Ta vẫn còn dây xích để bắt lại, và buộc nó. Vậy tốt, chuyến này tính ta một người. Phong Linh Muội cầm tiên cổ mặt nạ lên, hỏi thăm về các hạng mục công việc cần chú ý trong thời gian tới. Nàng rời khỏi lầu gỗ, hướng Bạch Kim Chi Đô tiến đến, dự định gặp Caesar để thông qua hắn kết giao một tướng lĩnh trung tầng của U Minh thế lực, gia nhập vào đó. Lần này, nhiều long dây có thành công hay không, chủ yếu phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của Phong Linh Muội. Tôi hiểu tạm thời không chú ý thêm vào phương diện này, mà còn có những việc khác cần hắn xử lý. Trước tiên là liên quan đến việc thu thập danh vọng trị, bảng xếp hạng danh vọng trị được tính toán mỗi hai ngày một lần. Nếu có thể đạt vị trí thứ nhất, phần thưởng là 5.000 mai linh hồn tiền. Hiện tại, tôi hiểu không thể thu được lợi ích từ phương diện này. Hắn cần tìm một biện pháp để cải thiện thứ hạng của mình. Đơn thuần, chỉ đánh giết hủ hóa giả, không thể tăng lên danh vọng trị. Việc này khá huyền bí, liên quan đến những sự tích đã làm. Ví dụ, nếu tôi hiểu chỉ đánh úp Bạch Kim Chi Đô, danh vọng trị của hắn sẽ không tăng, vì trong mắt ngoại giới, việc đó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu hắn công phá phòng thủ của thành Bạch Kim Chi Đô, danh vọng trị sẽ bùng nổ tăng trưởng. Còn một điểm quan trọng nữa, nếu như Tân Tinh Thành bị diệt, bảng xếp hạng danh vọng trị sẽ lập tức đóng lại, không còn cấp cho bất kỳ phần thưởng nào. Khi đó, nơi tụ tập văn minh cuối cùng sẽ không còn. Danh khí sẽ chuyển đi đâu? Tân Tinh Thành với hơn 5.000 vạn công dân là nơi chuyển thừa văn minh cuối cùng của thế giới này. Việc công kích Bạch Kim Chi Đô là điều nhất định phải làm. Vừa mới đây, Caesar đã gửi đến tình báo, cho biết Ô Ưng, Solaro chọn Bạch Kim Chi Đô làm nơi trú đóng, là bởi vì tại đó có bố trí thế giới chỉ một. Đây là một trận đồ cỡ lớn, là kỹ thuật hạch tâm của U Minh thế lực. Tình huống hiện tại, so với những gì tôi hiểu đã ước lượng trước đó, có sự khác biệt. Đến giờ phút này, quân chủ lực của U Minh thế lực vẫn chưa thể tiến vào thế giới thực của bản thể. Giai đoạn xâm lấn hiện tại chỉ là sự xâm nhập của U Minh năng lượng mà thôi. Đối với Ô Ưng, Solaro, một người có kinh nghiệm chinh chiến phong phú, thì sự xâm nhập của U Minh năng lượng là đã đủ mạnh. Hắn trước tiên đã tuyển mộ nội ứng tại thực dân tinh của đế quốc, dùng tà giáo cùng thế lực phản loạn để tạo ra hỗn loạn, gây ra thương vong lớn. Sau đó, hắn lợi dụng U Minh năng lượng xâm nhập vào những người chết này, biến họ thành hủ hóa giả. Không lâu sau, Ô Ưng, Solaro đã dùng phương thức này để chiếm lĩnh Hôi Liệt Tinh, một viên thực dân tinh. Hắn còn dùng U Minh năng lượng thẩm thấu, tạo áp lực lên hành tinh mẹ của đế quốc, Okai Tinh. Trước khi chính thức công kích hành tinh mẹ của đế quốc, Okai Tinh, Ô Ưng, Solaro đã lựa chọn một nhánh bộ đội do U Minh chiến sĩ và linh hồn vù sư tạo thành từ trong số lượng lớn hủ hóa giả. Dưới sự hỗ trợ của nhóm hủ hóa giả này, hắn đã thành lập một nhánh bộ đội chủ lực. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn không gặp vấn đề gì. Quân đoàn bản thổ của Ô Ưng, Solaro đã bắt đầu hành động, và hắn chỉ huy đại quân U Minh tiến công hành tinh mẹ đế quốc, Okai Tinh. Ban đầu, chiến thuật của hắn là dùng quân đội làm pháo hôi, nhằm giúp đế quốc có chút tự tin. Sau đó, Ô Ưng, Solaro phái bộ đội chủ lực xây dựng tại bản thổ, để cho đế quốc nhận một đòn đau phủ đầu, khiến chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Tình huống sau đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đế quốc bị đánh trúng, và chúng nhận ra rằng, một khi số lượng bộ đội kia vượt quá 30 vạn, đế quốc sẽ bị san phẳng, hành tinh mẹ sẽ chìm trong cảnh sinh linh đồ thán. Với tiền lệ của một thực dân tinh bị tiêu diệt hoàn toàn, lại thêm việc hành tinh mẹ phải hứng chịu đòn đau, các quyết sách giả của đế quốc tất nhiên sẽ tìm cách ổn định tình hình. Vì thế, chúng lập tức thực hiện kế hoạch di rời, chuyển đến Pandora Tinh, nơi không có dấu vết U Minh xâm nhập. Thực ra, đế quốc đã bị lừa. Nếu như lúc ấy chúng quyết đoán tấn công, thì Ô Ưng, Solaro chỉ có một lượng lớn pháo hôi và một bộ phận bộ đội chủ lực. Nếu đế quốc ra tay, thì chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng tiếc thay, đế quốc chọn rút lui, quốc gia độc tài, nhìn có vẻ cứng rắn và mạnh mẽ. Nhưng vì lâu nay áp bức dân bản địa trên các tinh cầu nghèo nàn, nên bản chất của chúng đã bị ăn mòn, họ sống trong sự an nhàn giả tạo, với những bữa sáng no đủ, cuộc sống vật chất đầy đủ, khiến cho tinh thần trở nên trống rỗng. Khi đế quốc rút lui, hành tinh mẹ bắt đầu suy thoái, trong khi đó, 14 thực dân tinh còn lại bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Như thể tận thế đã đến, cuối cùng, Ô Ưng, Solaro dùng sức mạnh của mình, nắm quyền kiểm soát, đồng hóa hàng vạn hủ hóa giả, tạo nên quy mô hiện tại của thế lực U Minh. Từ đầu đến cuối, U Minh thế lực chỉ xuất động một vị kỵ sĩ dưới vương, cùng với mười mấy tướng lĩnh trung tầng. Nhưng Ô Ưng, Solaro dựa vào U Minh năng lượng và năng lực cá nhân, đã sắp xếp đế quốc một cách rõ ràng. Khi đến Pandora Tinh, Ô Ưng, Solaro phát hiện tình hình không đúng. Tại đây, không chỉ có một kế hoạch mà hắn không thể kiểm soát, mà đối phương thậm chí có thể đang chuẩn bị kế hoạch của chính mình để đối phó với hắn. Dù Ô Ưng, Solaro là người đã trải qua vô số trận chiến, không hề kiêu ngạo, nhưng hắn biết rằng, để đối phó với tình huống này, hắn cần phải quyết đoán hơn. Hắn bắt tay vào việc xây dựng thế giới chi môn. Một khi cánh cửa lớn này được hoàn thành, quân chủ lực của U Minh sẽ chính thức xâm nhập vào bản thế giới này. Trước đây, Ô Ưng, Solaro muốn chiếm lấy thế giới chi tử, chính là để thúc đẩy việc xây dựng thế giới chi môn. Hắn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hắn đã từng giết hai thế giới chi tử. Và trong số đó, có một người trẻ tuổi tên là Rupert. Đối phương đã giết hết quân đội của hắn, tiến đến phần, suýt nữa đã cướp đi tính mạng của hắn. Cho dù lúc đó sắp chết, Rupert vẫn chỉ cười tủm tỉm vì sự việc này. Ô Ưng, Solaro vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Cánh tay đó bị chém đứt, dù hắn có tái sinh hay cấy ghép, mọi biện pháp đều không hiệu quả. Cuối cùng, chỉ có thể dùng cánh tay áo giáp để thay thế. Trong bưu kiện, Caesar có nhắc đến rằng Ô Ưng, Solaro đã hoàn thành việc xây dựng thế giới chi môn trong 2 ngày. Công trình này sẽ hoàn tất trong vòng 4 ngày. Tôi hiểu nhìn thời gian, đã là quá nửa đêm, chỉ còn vài giờ nữa, thế giới chi môn sẽ hoàn thành vào ngày thứ 3, nếu như không thể phá hủy trước ngày kia, thì lần này sẽ không còn cơ hội nữa. Dù muốn quyết chiến với U Minh thế lực, hắn cũng không thể trực tiếp tiến hành cho bản thế giới này, hắn phải thực hiện một cuộc phản công. Điều này vô cùng trọng yếu, vạn nhất không thể thắng, hắn phải có thể rút lui, sau đó mang theo Ratchet thoát khỏi bản thế giới. Một khi quân đoàn đối đầu không thể thắng được quân đoàn đối phương, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc phát triển lực lượng rồi thắng lại, mà phải rút lui ngay lập tức, nếu không, sẽ chẳng còn cơ hội thoát thân, không có lực lượng đối kháng trực diện, thì sao có thể phát triển được. Tô Hiểu đã quyết định, từ sáng mai, bắt đầu từ 6 giờ, mỗi giờ sẽ tiến công Bạch Kim Chi Đô một lần, mỗi lần công kích chỉ kéo dài từ 30 đến 40 phút. Sau đó dành 20 đến 30 phút để tu chỉnh lại. Trong một ngày 24 giờ, hắn sẽ tiến hành 24 đợt tấn công. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải khiến Bạch Kim Chi Đô phải cảm nhận được nỗi thống khổ. Khi Bạch Kim Chi Đô dần quen với loại áp lực này, hắn sẽ bất ngờ tung ra một đòn mạnh mẽ. Chỉ cần số lượng ác mà thú đạt đến 400.000 con, đòn sát thủ này sẽ có thể sử dụng, chắc chắn sẽ khiến Bạch Kim Chi Đô tổn thương nặng nề. Sau khi lên kế hoạch cẩn thận, Tô Hiểu lấy ra một bộ điện thoại, quay số kiểu cũ, từ không gian chứa đựng. Bộ điện thoại này bám đầy ốc cổ ngỗng, trên đó còn có những xúc tua màu đen đang vặn vẹo. Đây là thủ đoạn liên lạc mà thần phụ đã lưu lại. Việc thần phụ gia nhập U Minh thế lực đã là chuyện xác định, chỉ là đôi bên vẫn chưa bới móc rõ ràng về vấn đề này. Tô Hiểu cầm ống nghe lên. Bên trong, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách. Hắn liền im lặng nghe vài phút, không tin là thần phụ bên kia lại không để lại thủ đoạn cảm ứng nào qua chiếc điện thoại kiểu cũ này. Hắn nghĩ, đừng có giả chết. Trong ống nghe, vẫn chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách. Tô Hiểu, lên tiếng, chúng ta bàn một chút về giá cả của thuốc giải độc. Vừa dứt lời, tiếng nước trong ống nghe bỗng im bặt. Mấy giây sau, một giọng nói hàm chứa ý cười của thần phụ vang lên. Thuốc giải độc, bè cùi già, chúng ta hợp tác với nhau, ngươi lại dám đối với ta hạ độc. Ôi, thật sự khiến người ta tiếc nuối, tín nhiệm giữa người với người không nên như vậy. Thần phụ thở dài một tiếng, không hổ là người có da mặt dày, Tôi hiểu quả thật không sánh bằng nàng. Điều này khiến người ta phải hoài nghi. Những kẻ sở hữu năng lực thuộc cổ thần hệ này, có phải ai cũng đều vô sỉ như vậy không? Những đồng đội của Tô Hiểu, có kẻ da mặt dày như tường thành, Byakuya, ngươi quên rồi sao? Ta là cổ thần hệ, cũng chính vì có ngươi trợ giúp tại Thánh Địa Chiliad, mà ta mới có thể trở thành cổ thần hệ. Nghe những lời này từ thần phụ, Tô Hiểu trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, ta có một bằng hữu cũng là cổ thần hệ, nhờ vào hắn, ta đã phát hiện ra loại độc mạnh mẽ này, chuyên dành cho cổ thần hệ. Nói xong, Tô Hiểu cắt đứt truyền tin, nếu Zuyas có mặt ở đó, chắc hẳn sẽ không nhịn được mà thốt lên. Ta mẹ nó cảm tạ ngươi, chuyên môn, vì ta mà chế tạo loại độc dành riêng cho cổ thần hệ này. Cảnh đêm bên ngoài, cửa sổ đậm đặc, Tô Hiểu ngừng liên lạc với thần phụ, rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang chờ, cho thần phụ bên kia sẽ đưa ra một thỏa hiệp nhất định, mưu lược mãnh độc nhằm vào cổ thần hệ. Tô Hiểu đã thực sự khai phá và áp dụng. Lần trước, tại hải chi đề của thế giới trong tranh, hắn và Zuyas đã có một chút chia rẽ. Dù chia rẽ đó không lớn, chỉ là chém đứt đầu lâu của đối phương 6 lần. Bản thân cũng bị trọng thương. Sau đó, hai bên đã điều chỉnh lại mối quan hệ, tránh tình huống khó xử trong hợp tác sau này. Sự thật chứng minh, đó là quyết định đúng đắn, bởi sau này, hắn lại gặp Zuyas trong thụ sinh thế giới. Vì thế, khi Tô Hiểu nói về mưu lược mãnh độc nhằm vào cổ thần hệ, hắn không hề nói khoác. Lúc trước, thần phụ cũng ở trong thụ sinh thế giới. Biết rõ, hắn hợp tác cùng Wood và Zuyas. Nếu là người khác, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không sử dụng chiến lược này. Nhưng khi đối đầu với thần phụ, hắn cảm thấy mưu lược này có khả năng rất cao sẽ phát huy hiệu quả. Thần phụ không phải kiểu người vì sĩ diện, mà từ bỏ lợi ích lớn. Cái mà lão gia hỏa đó quan tâm chính là trở thành người chiến thắng cuối cùng. Quá trình không quan trọng, khi cần nhượng bộ, thần phụ sẽ từng bước nhượng bộ, bởi lão không để ý đến cái giá phải trả. Đột nhiên, điện thoại kêu lên, âm thanh kiểu cũ vang lên. Quả nhiên, thần phụ đã nhượng bộ. Tô Hiểu tiếp điện thoại, Byakuya, chúng ta là bạn cũ, có vài lời cần nói rõ. Ta tin tưởng ngươi có khả năng điều trị ra mãnh độc, nhưng ít nhất ngươi phải chứng minh. Cùng cục, Tô Hiểu cúp điện thoại, không cho thần phụ cơ hội tiếp tục nói, chứng minh, hắn tuyệt đối không có ý định chứng minh. Lúc này, cho dù dùng bất kỳ phương thức nào để chứng minh, đều sẽ chỉ khiến hắn càng thêm chột dạ. Đối phương là người phóng độc, mà người phóng độc lại gấp gáp yêu cầu chứng minh, chẳng khác nào tự làm trò cười cho người ngoài cuộc. Khoảng cách đến lúc hừng đông chỉ còn vài giờ, Tô Hiểu, bố bộ Uông, bà Hà và A Mỗ ngồi quây quần quanh một bàn, đánh bài poker để chờ đến sáng. Nửa giờ sau, trò chơi đã không thể tiếp tục được nữa. Nguyên nhân là A Mỗ đã thắng hơn 700 mai linh hồn tiền, và khi đánh bài cùng A Mỗ, Tô Hiểu chẳng còn lá bài nào trong tay. Sau 3 ván bài, tổng cộng chỉ ra được 4 lá bài. Ai mà chịu nổi kiểu chơi này? Đúng lúc ấy, điện thoại lại đinh linh vang lên. Tô Hiểu nhận điện thoại, và hai bên im lặng trong chốc lát. Byakuya, chúng ta là bạn lâu năm, ngươi sẽ không đối với ta hạ độc chí được đâu, phải không? Đương nhiên là không, xác suất độc chết ngươi quá thấp. Vậy là sao? Đó là loại hỗn độc dị dạng. Sau khi độc phát tác, ngươi sẽ dần dần biến dạng. Cụ thể sẽ biến thành dạng gì? Phải xem thiên ý. Đây không phải là tin tốt. Trong giọng nói của thần phụ không còn chút hài hước nào như trước. Hắn không sợ loại kịch độc chí tử, nhưng loại kịch độc dị dạng này lại là thứ mà cổ thần hệ ghét nhất. Một khi dẫn đến bản nguyên cổ thần năng lượng bạo tẩu, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trước đây ngươi có nói về bảng giá thuốc giải độc, ta nghĩ giờ chúng ta có thể thảo luận về chuyện này. Tô Hiểu ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng trước khi đó, ta muốn biết 3 điều tình báo. Tô Hiểu bắt đầu thăm dò, hắn không rõ ràng điểm mấu chốt của thần phụ là gì. Hoặc có lẽ nói, lão gia hỏa đối diện căn bản không có điểm mấu chốt, đây coi như là khoản dự chi. Thần phụ nửa đùa nửa thật hỏi, coi như là, Tô Hiểu đáp tốt. Vậy ngươi hỏi, ngươi ở đâu? Bạch Kim Chi Đô, ta tạm thời hợp tác cùng Khải Nhân, ta thấy được tin tức chiêu mộ của hắn, thật khiến người ta phải động tâm. Vừa dứt lời, bên kia truyền đến tiếng mắng của Khải Nhân. Ngươi mẹ nó, Khải Nhân hiển nhiên rất kinh ngạc, không ngờ thần phụ lại đem hắn bán đi như vậy. Bố bố ôm và ba ha bên cạnh tôi. Hiểu nghe, xong chuyện thần phụ hợp tác với Khải Nhân. Cả hai đều vô cùng giật mình. Sau đó, ba ha tỏ vẻ không thể tin được. Khải Nhân là cuồng ma ăn đồng đội, thần phụ là chuyên gia hố đồng đội. Hai người hợp tác lại càng khiến người ta hiếu kỳ. Hai người này, rốt cuộc ai sẽ an bài ai? Bố bố uông liền ép ba sợi cay, nói rằng thần phụ thắng. Càng khiến người ta bất ngờ là, thần phụ nói thẳng, Thiên Khải Nhạc Viên Lộc Cách cũng đang ở trong tiểu đội đó. Hiện tại tiểu đội này có bốn người. Đội trưởng là Khải Nhân, đội phó là thần phụ, đội phó danh dự là Tuyết Quái. Trợ thủ đội phó là Lộc Cách, tổng cộng bốn người, mỗi người đều có chức vị. Trong đó Tuyết Quái không phải ngu ngốc, chỉ là giả vờ ngu ngốc, để ăn thịt hổ. Nói vậy là vì, cho dù muốn giả vờ như thế, cũng rất có thể là tìm đường chết khi tiếp cận tiểu đội này. Về phần Lộc Cách, gia hỏa này trong nền tảng nguyên là thế giới, với danh nghĩa người nạc danh, mỗi lần tìm cách tự sát của hắn, đều có một vẻ ngoài thanh thoát, như thể không vướng bận điều gì. Điều khiến tôi hiểu ấn tượng sâu sắc, chính là, trước đây, tại nền tảng liên lạc của thụ sinh thế giới, Lộc Cách có thể nói là đánh đầu thắng đó, không ngại đối mặt với bất kỳ ai, từ huy thân sĩ, thần phụ, đến tiên cơ, chỉ cần mở miệng là xong việc. Có lần, hắn thậm chí còn thử mắng ba ha, tuy nhiên, không cần nói đến tiểu đội của hắn, chỉ riêng đội hình ấy đã cực kỳ đặc biệt. Tôi hiểu, bắt đầu dò hỏi tình báo, để biết được câu hỏi thứ hai của mình. Hắn hỏi, U Minh Đại Đế hiện đang ở đâu? Nghe câu hỏi, thần phụ trầm ngâm một lúc, rồi đáp, Đại Đế hiện đang ở mãn quang thế giới. Có thể gọi nơi đây là Ngụy Minh Giới, vì Minh Giới chân chính hẳn phải là thế giới của tầm diện tinh thần, còn nơi này là thế giới vật chất, gọi là Minh Giới, cũng chỉ là một tên gọi, mang tính đại diện mà thôi. Tôi hiểu tiếp tục hỏi, vậy còn tọa độ của Minh Giới thì sao? Không phải nếu định vị được con thôn phệ giả kia, sẽ dễ dàng hơn sao, ta có thể lưu nó lại trong Minh Giới. Thần phụ, trong khi trả lời, đã khôi phục lại vẻ thong dong như trước. Rõ ràng là đã sớm nghĩ đến việc tôi hiểu, đã đặt một cái bẫy cho thôn phệ giả. Cũng được. Thần phụ đáp, Biaquia, chúng ta có lẽ nên bàn về thuốc giải độc chút. Tôi hiểu vừa dứt lời, hắn nghe thấy tiếng cười khẩy của Khải Nhân từ đầu dây bên kia. Âm thanh đó đầy vẻ chế giễu. Tuy nhiên, Khải Nhân quả thật đã bị trúng độc nặng. Vừa nói ra lời ấy, tiếng cười đối diện liền dừng hẳn. Sau đó, một thanh âm mang theo chút giễu cợt của Khải Nhân vang lên. Biaquia, trong nhận thức của ngươi, ta thật sự sẽ ngu xuẩn đến mức ấy sao? Bị giới lôi xâm nhập, đốt cháy linh hồn, thật sự rất đau đớn. Tôi hiểu, vẫn giữ giọng điệu bình thản, không hề thay đổi. Đối diện, không gian bỗng im áo. Qua mười mấy giây, Khải Nhân mới khó chịu nói. Ngữ khí tựa như vừa nuốt phải con ruồi. Ta không tin, ngươi có biện pháp, nghe thấy lời này. Ma Hào, ngồi bên cạnh tôi hiểu bỗng lên tiếng. Khải Nhân, ngươi có phải là... ngươi... cái... không, ta hỏi ngươi. Giới lôi là ai dẫn đến? Nghe vậy, Khải Nhân nổi giận, tượng đất còn có ba phần hỏa khí. Huống chi hắn, vốn đã được xưng là ngạ quỷ. Sau một lúc, Khải Nhân càng thêm tức giận khi thảo luận với bà Hà. Chủ yếu vì không bị mắng một câu nào. Cuối cùng, cuộc liên lạc kết thúc trong không vui, ngay khi truyền tin bị cắt đứt. Ba Hà nở một nụ cười và nói, lão đại, ta diễn kỹ vẫn được đấy chứ? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ tiện tay ném bài xuống bàn. Ba Hà hiểu ý, vứt bỏ bài của mình. Bố bố Uông cũng im lặng ném bài, còn A Mỗ thì mặt mày ủ rũ, vì bộ bài này toàn là đôi Joker, bốn lá hai và bốn lá A. Lần liên lạc với thần phụ này có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Mục tiêu ban đầu của Tô Hiểu là an bài thần phụ, nhưng lão già này nhìn như từng bước lùi về phía sau, thực ra lại vững vàng như lão cầu. Lão ứng đối rất bình thản, dù có vẻ như đang rút lui, nhưng thực tế không lộ ra chút sơ hở nào. Khi biết rằng thần phụ và Khải Nhân đã hợp tác thành một đội, phương châm của Tô Hiểu lập tức thay đổi. An bài thần phụ như vậy, thật ra không phải là lợi ích thực sự mà hắn muốn. Đầu tiên, thần phụ thuộc vào cổ thần hệ, lượng tài nguyên tiêu hao của y thực giả không bằng vong linh hệ, ít hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là thần phụ sẽ không mang theo quá nhiều tài vật bên người. Trái lại, Khải Nhân, kẻ của ma này, khả năng cao có thể ký thừa một phần tài sản của đồng đội. Nếu không, chỉ riêng việc thôn phệ linh hồn, đối phương sẽ không thể sống sót đến tận giờ phút này. Khải Nhân có thể lừa gạt người gia nhập vào đoàn, sau đó giết chết họ và thôn phệ linh hồn, cuối cùng thông qua thân phận đoàn trưởng mà kế thừa tài sản của đoàn viên. Thủ đoạn này của Khải Nhân khả năng là như vậy. Nếu đúng như vậy, Khải Nhân chắc chắn rất giàu có. So với thần phụ, y dễ dàng đối phó hơn rất nhiều, lại còn giàu có hơn thần phụ. Sự lựa chọn giữa hai bên đã không cần phải bàn cãi. Tôi hiểu lần này cố ý nói ra cho Khải Nhân biết, để hắn nhận ra điểm yếu của đối phương, cái gọi là bệnh nặng vái tứ phương. Đến lúc đó, Shiza sẽ đội mũ trùng kẻ lừa gạt, hóa thân thành một danh y để lừa gạt Khải Nhân. Cảnh tượng này, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng khiến tôi hiểu phải toát mồ hôi lạnh. Hy vọng rằng, Khải Nhân không gặp chuyện gì. Minh giới, tử giả chi thành, ái tháp, tòa thành này chủ yếu được xây dựng bằng sắt đen, với một làn sương mỏng, màu u lục tỏa ra, trên không trung, khiến cho cảnh vật trở nên u ám, đầy cảm giác thời gian trôi, đi chậm chạp, tăm trầm. Ở trung tâm của tử giả chi thành, vương điện cao vút vươn lên trời, nhìn từ dưới lên không thấy đỉnh của vương điện, nó cứ chìm vào trong, những đám mây đen kịt phía trên bầu trời. Chỗ cửa chính của vương điện là một mảng bình đài rộng lớn, phía dưới là bậc thang dài thăm thẳm. Cảnh tượng này nhìn qua thật hùng vĩ, tạo cảm giác giàu có và đầy sử thi. Trên bình đài, ngay trên các bậc thang, có một bức tượng người đầu sư đứng sừng sững, hắn mang một đôi cánh chim, khoác trên người bộ giáp vàng lấp lánh, tay cầm một thanh trọng kỵ thương dài gần 5 mét, với thân hình cao 3 mét. Trọng kỵ thương này không có vẻ gì là quá cồng kềnh. Đây là thủ vệ giả của vương điện, Hoàng Kim Sư, Miao, Hoàng Kim Sư, Miao giống như một bức tượng đá bị phong cố. Ánh mắt hướng về phía trước, nhìn xuống hai bên bậc thang, nơi các cấm vệ quân đứng yên, tay cầm thương kích, cũng đều bị phong cố giống như hắn. Đã rất lâu không có người sống bước vào tòa thành này, nhưng gần đây, có vài người đã đến và ở lại trong cổ trạch ngoại thành. Lúc này, trong phòng chính của cổ trạch, ánh nến leo lét, xua tan bóng tối, bốn người ngồi quanh một bàn dài. Thần phụ, Khải Nhân, Tuyết Quái và Lộc Cách, tên tìm đường chết. Thần phụ đương nhiên không nói thật, hắn không ở Bạch Kim Chi Đô mà đã rời khỏi chiến trường thế giới, đến Minh Giới. Hắn đưa ba người kia đến đây. Điều này cho thấy vị trí của thần phụ trong U Minh trận danh không hề thấp. Tuyết Quái lên tiếng an ủi đội trưởng, Khải Nhân lão đại, ta phân tích. Biakia hoàn toàn là nói bậy, hắn chỉ hù dọa ngươi mà thôi, ngươi giờ chỉ là bị giới lôi bổ mà thôi, có gì chứng, khôi phục một thời gian là khỏi hẳn. Tuy nhiên, Khải Nhân chẳng mấy để ý đến lời an ủi của Tuyết Quái, hắn chỉ lạnh lùng đáp lại, Khải Nhân, ngươi nên nghĩ kỹ về chỗ tốt trong chuyện này. Thần phụ mở miệng, nghe vậy, Khải Nhân liền hỏi lại, lời này là sao? Cho dù ngươi bị giới lôi đánh trúng, mạng sống ngươi không còn lâu. Đột nhiên, Khải Nhân giơ tay, ra hiệu dừng lại. Hắn ngữ khí bất thiện, nói, hiện tại ta chỉ là có di chứng, chứ không phải sắp chết ngay lập tức. Mọi thứ ngươi muốn nghĩ về chỗ xấu. Hắn lẩm bẩm. Khải Nhân thật sự cảm thấy buồn bực. Hắn dứt khoát không để ý đến thần phụ, mà quay sang nhìn Lộc Cách, như muốn nói, tiểu tử, ngươi cũng phải lên tiếng đi chứ. Lọc Cách khụ một tiếng, rồi tiếp lời, Khải Nhân tiên sinh, theo ta thấy, người có xác suất rất lớn sẽ chết vì di chứng do giới lôi gây ra trước khi bản thế giới kết thúc. Lúc trước, đạo giới lôi có đường kính ít nhất là 10 km, chính là bộ vào ngươi đó, phải. Khải Nhân vẻ mặt xa xút, mở miệng, Tuyết Quái lập tức vỗ mông ngựa, nhưng cú vỗ này không phải đập lệch vào móng ngựa mà là tát mạnh vào ngựa. Khiến ánh mắt Khải Nhân nhìn Tuyết Quái càng thêm bất thiện. Lộc Cách ở một bên cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, thật sự là hắn muốn cười, nhưng lại không thể, khụ. Quay lại chính đề, Lộc Cách nhanh chóng chuyển lại câu chuyện, rồi tiếp tục nói. Chúng ta Thiên Khải Nhạc Viên có một tên khế ước giả, nàng tên Hào Muội, nàng ta có thể điều khiển giới lôi. Một lần giao chiến với nàng, ta bị giới lôi thương tổn, không dám để các vị cười chê, nhưng sau đó ta phải chịu đái dầm suốt một tuần, nếu không phải có thể về Thiên Khải Nhạc Viên, ta đã khó mà sống sót qua được. Nghe lời này, thần sắc Khải Nhân càng thêm nghiêm túc, Tuyết Quái thì lại ân cần hỏi, đoàn trưởng, ngươi có phải là... Khải Nhân quay đầu nhìn Tuyết Quái, thiếu chút nữa đã thốt ra một câu, lão tử hiện giờ chỉ còn là hồn thể, ngươi có thể im miệng không, lúc bị giới lôi tổn thương ta, đại khái là to như vậy. Lộc Cách hoa tay múa chân, ý bảo rằng giới lôi tổn thương hắn, đại khái, có kích thước bằng đáy bình, theo lời ngươi, ta là sống không được bao lâu sao, trên lý thuyết mà nói, là như vậy, nhưng trên đời này có loại chức nghiệp, gọi là đại phu, ta khuyên ngươi đi gặp một chút. Lộc Cách ngữ khí đặc biệt ân cần, nhưng Khải Nhân càng nghe, càng cảm thấy lời nói này có gì không đúng, cái lý gọi là, người nói vô ý, người nghe có lòng, lời này khi vào tai thần phụ, cặp mắt hắn khẽ nheo lại, suy nghĩ trong đầu xoay nhanh, bắt đầu cân nhắc tình thế, lập trường của hắn, vốn dĩ chưa từng cố định, thần phụ đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng với lý do vì sao Tô Hiểu trước kia lại nói những lời đó với Khải Nhân, cảm giác này giống như là đang buộc thần phụ phải đưa ra một lựa chọn trước khi U Minh và Thái Dương Thánh Tổ quyết chiến, hắn sẽ tạm thời đứng về phía nào. Sau một hồi suy nghĩ, thần phụ biết mình phải làm gì, hắn khẽ cười, nói, Khải Nhân, lời vừa rồi của Byakuya đại biểu hắn có phương pháp chữa trị cho ngươi, ngươi điên rồi, ta đi tìm hắn, chẳng khác nào chịu chết, đạo lý là vậy, thần phụ lộ vẻ hổ thẹn, thấy vậy. Khải Nhân biết, lão gia hỏa này có cách để phá vỡ cuộc diện, Khải Nhân không tỏ vẻ gì, bình thản giao cho thần phụ 500 mai linh hồn tiền. Nét cười của thần phụ lập tức trở nên hoài nhã, hắn lên tiếng, gần đây... U Minh thế lực có một tên quan tiếp liệu mới đến. Theo như ta được biết, hắn là một trong số ít bác sĩ tại Minh Giới. Ngươi có thể thử xem, thần phụ đã hoàn toàn hiểu ý Tô Hiểu bên kia. Trước kia, khi thần phụ và Caesar cùng ở trong U Minh trận doanh, họ biết rõ sự tồn tại của nhau, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Giờ đây, thần phụ giới thiệu Khải Nhân cho Caesar, hiển nhiên là có ý đồ, chuẩn bị xử lý đối phương. Lúc trước, hắn đã nhận ra Khải Nhân không có thiện ý, nên nhân cơ hội này, hắn sẽ tiêu diệt đối phương. Quyết định này của thần phụ có thể coi là sự hiểu ngầm giữa hắn và Tô Hiểu. Khi chưa qua bất kỳ thương thảo nào, cả hai đã liên thủ để xử lý Khải Nhân. Đây cũng là lý do Tô Hiểu trước đây chọn hợp tác với thần phụ. Đôi khi, hợp tác với lão âm thầm đúng là rất tiện lợi. Điều này đáng tin không? Khải Nhân vẫn có chút do dự. Thấy vậy, thần phụ sau khi kết thúc tại thụ sinh thế giới, đã tiến hành điều tra toàn diện về Caesar, và nói, tên quan tiếp liệu kia rất đáng tin, theo ta được biết, hắn còn có chút kiến thức về luyện kim học, chắc chắn sẽ giúp ích cho bệnh tình của ngươi. Chúng ta hiện tại liền khởi hành, thần phụ nói, được, Khải Nhân đáp, thần phụ đứng dậy, hướng ra ngoài cửa trạch đi tới, Khải Nhân theo sau. Ánh mắt lộ vẻ dị sắc, hắn chuẩn bị, sau khi giải quyết xong tai họa ngầm từ giới lôi trong cơ thể, sẽ ra tay với thần phụ, phía sau hai người, Lộc Cách cũng đứng dậy, hắn nhìn như đang tìm đường chết, nhưng thực ra, gã này có một thân phận bí ẩn, Lộc Cách là người sở trường thuộc tính may mắn, thậm chí có thể dùng nó để chiến đấu. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng khi không gặp phải những kẻ như Caesar, người mang theo Thâm Uyên Chi Quán. Trong tiểu đội, thần phụ không cần phải nói nhiều, ẩn mình như đại boss, Khải Nhân thì có linh hồn cường hoành, Lộc Cách là cường vận tìm đường chết, tất cả đều có thủ đoạn, chỉ có Tuyết Quái. Khiến ba người còn lại sinh nghi, thực tế, gã này chính là kẻ ngu ngốc, nhưng lại sống sót trong từng lần mạo hiểm, cái gọi là khí sự ngu ngốc, đạt đến cực điểm, lại trở thành một ác chủ bài đặc biệt, dù sao. Những kẻ ngu ngốc có thể sống đến cấp 8, thì cũng hiếm hoi lắm, trừ bạo quân loại, đặc biệt, Pandora Tinh, vùng Nam Bộ, thuộc lãnh thổ của Thái Dương Thánh Tổ. Sáng sớm, khi mặt trời Thái Dương vừa lên, Tô Hiểu mới quyết định xuất chiến, hắn chờ tới bây giờ là để tránh sự tiếp ứng từ màn đêm của U Minh, trận doanh, một khi quá 8 giờ tối. Khi trời hoàn toàn tối sầm xuống, tất cả hủ hóa giả của phe địch sẽ gia tăng lực phòng ngự thân thể, lực lượng, tốc độ, vân vân. Điều này khiến hắn nghĩ, có lẽ minh giới không có ban ngày, vì vậy đám hủ hóa giả mới thích hợp với bóng tối như thế. Vạn con ác ma thú đã chờ lệnh lâu nay, Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, theo mệnh lệnh tinh thần của hắn. Barbatos dương cánh bay lên, phía dưới là tất cả ác ma thú hướng ra ngoài đại bản xanh lao đi. Gió thổi ầm ầm bên tai, mây mù cuồn cuộn phía trước. Tô Hiểu xếp bằng trên lưng dòng, nhìn vào bưu kiện mà Caesar vừa gửi tới, đó là thông tin từ Khải Nhân qua con đường minh giới, liên lạc với hắn, hy vọng Tô Hiểu có thể giúp trị liệu tổn thương do giới lôi gây ra đối với linh hồn. Tô Hiểu lập tức gửi lại bưu kiện cho Caesar, nếu đối phương có thể đi vào minh giới, thì hãy giúp trị liệu. Cục diện hiện tại cũng phản ánh thái độ của thần phụ, đối phương đã chọn cách quan sát. Một lúc sau, bưu kiện hồi phục từ Caesar đã đến. Hắn hỏi Tô Hiểu nên trị liệu như thế nào, nếu là tổn thương thể xác, hắn hiểu sơ. Nhưng nếu là trị liệu về linh hồn, hắn thật sự không biết gì cả, Khải Nhân không phải kẻ ngu. Nếu Caesar trong lúc trị liệu để lộ sự kém cỏi, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi hướng dẫn Caesar cách thức trị liệu. Dù biết theo trình tự này mà trị liệu thì chắc chắn không thể khỏi, nhưng nhìn chung sẽ rất chuyên nghiệp, ít nhất sẽ khiến Khải Nhân không nghi ngờ. Nếu sau này Khải Nhân bắt đầu cảm thấy, đại phu, sao càng trị lại càng nghiêm trọng thế, đó chính là lúc thử thách Caesar, xem có thể lừa gạt được hay không. Sau một thời gian huấn luyện từ xa kéo dài 20 phút, Caesar tạm thời tiến cấp trở thành xẻ đại phu. Kỹ thuật trị liệu của hắn giờ đây trở nên chuyên nghiệp hơn, trải vuốt rõ ràng, cách thức trị liệu cũng tinh tế hơn nhiều. Bưu kiện do hạt sáng cấu thành nhanh chóng bị nghiền nát. Tô Hiểu cảm nhận được độ cao đang giảm dần. Khi ra khỏi tầng mây, Bạch Kim Chi Đô đã xuất hiện ở phía dưới xa. Cảnh tượng của Bạch Kim Chi Đô đã thay đổi rất nhiều. Xung quanh tường thành, một đám hủ hóa giả tụ tập đông đúc. Trên tường thành, đứng đầy những linh hồn nữ khúc giả. Có thể gọi đám này là U Minh Pháp Sư, cũng không sai, vì chúng chỉ biết phóng ra những quả hỏa cầu màu lục nhạt. Hôm qua, ô ưng, Solaro đã bị chiến thuật rút lui của Tô Hiểu làm phiền rất nhiều. Hôm nay, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Giờ đây, chỉ cần ác ma thú tiến hành công kích, những linh hồn nữ khúc giả trên tường thành sẽ tập trung toàn bộ hỏa lực, có thể gây ra tổn thất lớn cho quân đoàn ác ma thú. Đối với tình huống này, Tô Hiểu đã sớm có sách lược. Hắn hạ lệnh toàn quân xuất kích, mệnh lệnh tinh thần này nhanh chóng truyền đến. Lập tức, 36 vạn ác ma thú như một cơn thủy triều đen xung phong về phía trước. Một tiếng giống vang lên từ trên không, là tiếng giống của Minh Long Kình. Cùng với tiếng giống đó, hơn vạn linh hồn nữ khúc giả trên tường thành đồng loạt dư cao cốt trượng, mỗi tên tạo ra một quả hỏa cầu lớn tới 10 mét. Những quả hỏa cầu này tụ lại trên không trung, rồi lao xuống, lục diễn đại hỏa cầu xé gió, phát ra tiếng xé gió và tiếng thiêu đốt của ngọn lửa, vạch ra một đường cong, rồi rơi vào đội quân ác ma thú đang xung phong. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, tiếng bạo tạc không ngừng vang vọng. Mỗi khi một quả lục diễn đại hỏa cầu rơi xuống đất, nổ tung, đều có mười mấy con ác ma thú bị nổ nát, hỏa diễm bắn tứ tung, khiến cho xung quanh càng nhiều ác ma thú bị thiêu cháy. Từ đó có thể thấy, linh hồn nữ khúc giả chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm của phe U Minh. Khi đại quân ác ma thú phe mình va chạm với đại quân hủ hóa giả của đối phương, đó giống như hai cỗ thủy triều đập vào nhau. Xung quanh là cảnh tượng tàn khốc, máu tươi, mảnh giáp sát tung tóe khắp nơi. Đám ác ma thú chiến lược mạnh mẽ, trong khi đó hủ hóa giả thì đông đảo hơn, khuẩn thảm nhanh chóng lan rộng. So với hôm qua, chiến thuật rút lui hôm nay gặp phải sự phản công. Kết quả chiến đấu rõ ràng không thể tốt như hôm qua. Trên tường thành, ô ưng, Solaro nhìn xuống trận chiến phía dưới, trong lòng đầy nghi. hoặc vì sao Tô Hiểu vẫn tiếp tục tiến hành chiến thuật tấn công này. Một chiến thuật không mấy khôn ngoan, đúng lúc này, tại sân bãi giao chiến, gần với phe mình, bùn đất đột ngột bị đẩy lên, giống như một con chuột chũi lớn, đào đào đất dưới mặt đất, từng con ác ma thú bắt đầu đào sâu xuống. Với hiệu suất của bọn chúng, chỉ một lúc sau, một cái hố sâu hàng trăm mét đã được đào xong. Trong hố này, một tòa tháp pháo tàn bạo dựng lên vững chãi. Không có quy định nào nói rằng, tháp pháo tàn bạo chỉ có thể được xây dựng trong đại bản doanh. Nếu trên tường thành của phe địch có hỏa lực tầm xa, thì phe mình cũng có thể tạo ra hỏa lực tầm xa dưới mặt đất. Trước đây, Tô Hiểu đã cho hơn ngàn con công hạt tiến vào trong đội ngũ ác ma thú. Sau khi khai chiến, chúng bắt đầu thực hiện công tác sở trường của mình, đào bới, chúng đào sâu dưới mặt đất, khoảng trăm mét, tạo ra một không gian dưới lòng đất, nơi đó sẽ là nền móng cho tháp pháo tàn bạo. Trong khi từng bước xây dựng tháp pháo tàn bạo, các con công hạt còn lại phụ trách, cố định lớp đất phía trên, đồng thời tiếp tục đào lên phía trên. Khi tháp pháo tàn bạo đã được hoàn thiện, nó gần như ngang bằng với mặt đất. Cuối cùng, đám ác ma thú đào ra một cái hố lớn dưới đất, như đó tháp pháo tàn bạo được lộ ra ngoài, sẵn sàng bắn hỏa lực. Song song với việc xây dựng tháp pháo tàn bạo, còn có một công trình khác mang tên ụ phản ứng sinh vật, cung cấp sinh vật năng cho tháp pháo tàn bạo, giúp cấu thành các tên lửa hoạt thể. Mỗi tòa tháp pháo tàn bạo có thể phóng ra 257 phát đạn mỗi phút, ngay lập tức chút hỏa lực xuống tường thành. Đám linh hồn nữ khúc giả, mặc dù có năng lực sát thương mạnh mẽ, nhưng thân thể lại khá yếu ớt. Chúng đứng dày đặc trên tường thành, chỉ cần một đợt nổ mạnh là chúng sẽ bị phá hủy thành từng mảnh vụn. Khi Ô Ưng Solaro nhìn thấy tháp pháo tàn bạo trong hố to kia, hắn lập tức nhận ra tình huống không ổn. Chiến thuật của hắn có sự thay đổi, đối phương đã tìm ra cách đối phó, từng bước phá vỡ kế hoạch của hắn. Các tướng lĩnh trung tầng U Minh cùng với những lãnh đạo cao cấp của đế quốc đang liên tục quan sát chiến trường, cũng đều cho rằng Tô Hiểu sẽ sử dụng phương thức này để tăng cường sức mạnh. Đột nhiên, tháp pháo tàn bạo bắt đầu phóng hỏa lực với tốc độ kinh người, đạt tới 420 phát đạn mỗi phút. Hỏa lực liên tiếp chút xuống suốt 5 phút, tạo điều kiện cho đại quân ác ma thú rút lui thuận lợi. Vẫn là chiến thuật cũ, thấy ổn thì thu quân. Chiến thuật này khiến Ô Ưng Solaro cảm thấy rất khó chịu. Dưới tay hắn chủ yếu là hủ hóa giả, có thể bao vây đại quân ác ma thú, nhưng vấn đề là không thể bao vây lâu dài. Khi bọn chúng bị đẩy ra từ điểm yếu, sẽ dễ dàng phá vỡ vòng vây. Truy kích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đám hủ hóa giả vừa mới chạy được mười mấy mét, thì ác ma thú đã thoát ra ngoài, hơn 50 mét rồi. Vào lúc 8 giờ sáng, chiến sự chính thức bắt đầu, từ đó mỗi giờ một lần lại công kích. Đến 3 giờ, chiều 45 phút, cuộc tấn công thứ 8 trong ngày kết thúc tạm thời. Một nhóm tướng lĩnh trung tầng của U Minh thế lực đã bị đánh bật ra ngoài. Mặc dù hủ hóa giả chết không phải chuyện quá nghiêm trọng, tường thành bị công kích cũng không phải vấn đề lớn, nhưng đối mặt với đại quân ác ma thú, quân địch không có cách nào đối phó, đó mới là vấn đề. Tuy nhiên, thứ làm Ô Ưng Solaro tức giận nhất chính là con ma ưng chết tiệt trên bầu trời. Nó không thể ngừng kêu sao, nó đã gào thét suốt 9 giờ rồi, không mệt mỏi sao. Cuộc chiến ác liệt tiếp tục, đến 5 giờ chiều, một khu vực rộng lớn xung quanh Bạch Kim Chido đầy áp sát chết, như thể cạn bã bị khuẩn thảm hấp thu. Đánh đến giờ, ác ma thú ở tiền tuyến của phe mình vẫn còn 261.953 con, hầu hết chúng đều mang vết thương, có ít con thì đuôi đã bị đứt. Mặc dù tiền tuyến đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng trong lúc này, một lượng lớn túi bào chuyển hóa năng lượng chứa sinh vật năng đã được đưa về, sau đó sẽ được dùng để bồi dưỡng quân đoàn ác ma thú. Tại đại bản doanh bên kia, đã huấn luyện được 291.956 con ác ma thú, tuy nhiên, 290.000 con trong số đó hiện tại vẫn chưa xuất động, mà sẽ chỉ toàn bộ tập kết vào sáng mai, khi quyết chiến với Bạch Kim Chido bắt đầu. Còn có một tin tốt, chủng tộc khoa học gia Pros vẫn đang nghiên cứu phương pháp tăng cường khả năng kháng U Minh của Thái Dương, Diễm Long. Sau cùng, hắn đưa ra kết luận rằng, Việc này là không thể, lý do là năng lượng Thái Dương trong cơ thể Thái Dương. Diễm Long là bị cưỡng ép quán trú vào, chứ không phải Thái Dương, Diễm Long tự chủ nắm giữ loại năng lượng này, do không có bản nguyên năng lượng. Khả năng kháng u minh của nó, đương nhiên là yếu, trừ khi có thể khiến tổ mẹ sản sinh ra Thái Dương chi lực. Nếu không Thái Dương, Diễm Long chỉ có thể xem như là một binh chủng tạm thời, và sẽ không tiến hóa theo tổ mẹ. Đừng quên, phe ta là ác ma chủng tộc. Vì vậy, chủng tộc khoa học gia Prost đã thay đổi phương pháp, chuyển sang tìm cách nâng cao khả năng kháng u minh của ác ma Diễm Long. Kết quả rất khả quan. Sau khi tổ mẹ hoàn thành lần tiến hóa thứ ba, ác ma Diễm Long tự nhiên cũng nhận được sự tăng cường. Nói chính xác, hiện tại, ác ma Diễm Long mạnh hơn Thái Dương, Diễm Long một đoạn lớn. Tuy nhiên, vấn đề là, sau khi ác ma Diễm Long trở nên mạnh mẽ hơn, chi phí bồi dưỡng mỗi con đã lên đến 30.000 điểm sinh vật nào. Tô Hiểu quyết định, khi số lượng ác ma thú đạt đến 50 vạn con, liền bắt đầu mở rộng số lượng ác ma Diễm Long. Tối nay, cuộc công kích sẽ tiếp tục, dù ban đêm tiến công mạo hiểm cao. Nhưng hiện tại đại bản doanh phe mình có 29 vạn con ác ma thú bảo vệ, cho dù tiền tuyến có toàn bộ bị tiêu diệt, cũng có thể chống đỡ được. Màn đêm lặng yên bao phủ, tiếng nổ vang lên không ngừng, Tô Hiểu xếp bằng trên lưng rồng. Gần đây hắn luôn có cảm giác có kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát mình như thể muốn ám sát hắn. Tô Hiểu tạm thời không có ý định lộ ra bất kỳ sơ hở nào về chuyện này. Ít nhất phải sau khi giải quyết xong phiền toái tại Bạch Kim Chi Đô, hắn mới xử lý tiếp. Ngày mai là ngày thứ tư xây dựng thế giới chi môn, căn cứ vào tình báo của Caesar. Vào trưa mai, thế giới chi môn sẽ hoàn thành, nối liền nơi này với minh giới. Khi đó, quân chủ lực của U Minh thế lực sẽ ồ ạt, kéo đến tấn công. Hắn nhất định phải phá hủy thế giới chi môn trong thành trước trưa mai. Tôi hiểu nhìn về phía khu vực không bóng người. Tại nơi đó có ai đó, nếu để đám ác ma thú vây lại, chắc chắn sẽ không thu được kết quả gì. Hắn đã thử rất nhiều lần rồi, ám sát giả lợi hại như vậy. Tôi hiểu là lần đầu gặp phải, tôi hiểu không đoán sai. Người này rất có thể là một trong tứ kỵ sĩ, dưới quyền vương, Kiêu, Folia, cũng chính là mục tiêu của nhiệm vụ có thể chọn một trong U Minh chi vụ. Không giống với tứ kỵ sĩ khác, Kiêu, Folia dáng người thon thả, nàng nửa ngồi, mang mặt nạ xương màu trắng. Mặt nạ ấy trống rỗng, chỉ có ba lỗ khí nhỏ ở miệng và mũi. Người ngoài không biết, đại danh đỉnh đỉnh Kiêu, Folia, lại là người mù. Khi chờ đợi con mồi, nàng luôn có sự kiên nhẫn. Hơn nữa, Kiêu, Folia, mơ hồ cảm nhận được lần này, con mồi có điều khác thường. Dù đối phương cố gắng che giấu, nhưng trong một khoảnh khắc vô ý, đối phương đã lộ ra huyết khí, đủ để khiến người khác phải khiếp sợ. Ban đêm trôi qua dưới bầu không khí nặng nề này. Khi tia nắng mai đầu tiên ló dạng trên chân trời, tay Tô Hiểu khẽ di động trên chuôi đào. Đối phương rất có kiên nhẫn, cả đêm không lộ ra bất kỳ khí tức nào, như thể đã rời đi, nhưng Tô Hiểu xác định, đối phương vẫn còn ở đó. Một đêm trôi qua, chiến thuật công kích vẫn duy trì mỗi giờ một lần. Tích lũy sinh vật nào, sau hơn 20 lần công kích liên tiếp vào Bạch Kim Chi Đô, phe đối phương đã bắt đầu quen thuộc với tình hình, bên mình cũng thu được một lượng lớn sinh vật năng, từ đó bạo binh. Tô Hiểu xem xét lại tư liệu của tổ mẹ, đánh giá binh lực hiện có. Ác ma thú, 485.620 con. Ác ma Diễm Long, 5.260 con. Ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon. Ác ma Diễm Long cấp thủ lĩnh, Barbatos. Theo mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu, đám ác ma thú và ác ma Diễm Long đã sẵn sàng ở ngoài vài km chờ lệnh. Mặt đất và bầu trời đều bao phủ một màu đen, thanh thế hùng vĩ. Tô Hiểu liếc nhìn về phía không có người, cảm giác bị nhìn trộm trước đây. Tuy có, nhưng cũng như không, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Hắn đoán rằng, Kiêu, Folia đã chứng kiến cảnh tượng này và ngay lập tức đi báo với Ô Ưng. Solaro phát ra tín hiệu cảnh báo, răng rắc một tiếng, một đạo giới lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào thân thể Tô Hiểu. Sau đó hội tụ thành một thanh lôi thương trong tay phải hắn, giống âm thanh của Barbatos vang lên, gầm thét một tiếng, rồi bay về phía Bạch Kim Chi Đô. Ác ma Diễm Long cùng toàn bộ ác ma thú ở phía sau, cũng theo đó tiến thẳng về phía trước. Lúc này, Bạch Kim Shido nhận ra tình thế nguy hiểm, lập tức tập hợp toàn bộ lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định này. Không khí sáng sớm hơi lạnh, cách 3 cây số về phía trước Bạch Kim Shido, Tô Hiểu đứng trên lưng dòng, đối diện với Ô Ưng, Solaro, trên tường thành, cả hai xa xa nhìn nhau, đối mặt với tình huống sắp sửa xảy ra chiến đấu này. Tô Hiểu không hạ lệnh cho toàn quân xung phong ngay lập tức, mà chọn cách ra tay với đại chiêu thăm hỏi. Kích hoạt năng lực trung cực của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, nhắc nhở, người đã kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú, đang kiểm tra sinh vật cỡ lớn thê đội mạnh nhất của bản thế giới. Bản thế giới không có sinh vật cỡ lớn thê đội này, đã thay đổi hình thức tỉnh lại, đã thành công triệu hồi viễn cổ sinh vật, chú thế, đang tỉnh lại, theo năng lực trung cực của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa kích hoạt, bầu không khí xung quanh trở nên tiêu điều. Càng thêm phần tĩnh mịch, đó không phải là cái lạnh trong không khí, mà giống như kim loại băng giá dán vào làn da, sinh ra cảm giác lạnh buốt, chẳng rõ vì sao, những lần trước có thể lập tức triệu hoán ra viễn cổ chiến thú, lần này lại chỉ có thể triệu hoán ra viễn cổ sinh vật, mà lại không thể triệu hoán ngay lập tức. Tô Hiểu, chưa từng nghe nói, chú thế, là gì, giờ chỉ có thể tạm thời chờ đợi, may mắn là, trận chiến chưa bắt đầu. Đòn sát thủ này đến hơi chậm một chút, nên không ảnh hưởng gì. Trong lòng Tô Hiểu có cảm giác kỳ lạ, như thể lần này, khi kích hoạt năng lực trung cực của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, đã nhận được sự gia trì từ bản thế giới, vì vậy mới có sự biến hóa này, bầu không khí xung quanh biến đổi. Ô Ưng, Solaro đứng trên tường thành đối diện cũng nhận ra điều này, nhưng sau vài giây quan sát, thấy không có gì đặc biệt xảy ra. Hắn mới giãn mày, thấp giọng truyền đặt mật lệnh cho nữ phó quan bên cạnh. Nữ phó quan vội vàng rời đi. Ngay trước Bạch Kim Shido là một mảng bình nguyên rộng lớn. Những tháp tín hiệu trước đây, trong cuộc hỗn chiến, đã bị phá hủy. Lúc này, trên bình nguyên này, quân đoàn ác ma thú và quân đoàn hủ hóa giả đang giằng co với nhau. Khoảng cách giữa hai bên là vài trăm mét. Phía trước đại quân ác ma thú là Abaddon, cao khoảng 4 mét. Toàn thân mặc giáp đen, hình dáng giống người, là đơn vị cấp thủ lĩnh trong quân đoàn ác ma thú. Nó cũng có một chiếc đuôi nhện dài, gần 5 mét. Trong tay cầm một thanh trọng kiếm hai tay. Thân kiếm tựa như quán chú nham tương, đối diện với đám hủ hóa giả. Là một tên kỵ sĩ, cưỡi, u minh chiến thú. Toàn thân hắn mặc trọng giáp xanh đen, tay phải cầm một chiếc trọng trùy cán dài. Tay trái đeo giáp tay hạng nặng, trọng giáp trên người. Hắn có những ống dẫn sinh vật, nối liền với chiến thù, dưới chân, đây chính là chiến tướng số 1 dưới trướng Ô Ưng, Nộ Trùy, Windsor. Sau vài giây, giằng co, giữa đại quân hai bên, một tiếng nổ vang dội từ bầu trời truyền đến, đó là một phát điện tương pháo vạch phá không trung, bay theo đường Parabol, rồi rơi vào trong Bạch Kim Shido. Không sai, lần này quyết chiến, thi than cự thú đương nhiên cũng được mang đến. Để đưa những quái vật khổng lồ này vào trận, không ít túc chủ đã được dung hợp, với sự hỗ trợ của ác ma Diễm Long kéo phi hành, cùng với tiếng vang lớn đó. Trong đám hủ hóa giả, một tên hủ hóa giả đặc biệt với cái đầu thấp bé, toàn thân huyết nhục hiện lên màu u lục nửa trong suốt, gầm gừ một tiếng. Nó là phù hành giả. Trong đám hủ hóa giả, trong hơn vạn tên hủ hóa giả, sẽ có từ 1 đến 3 tên thuộc loại cá thể đặc biệt này. Có thể coi chúng là những chỉ huy chiến trường cục bộ. Tiếng gầm gừ của đám hủ hóa giả nối tiếp nhau, tạo thành một âm thanh đầy uy lực. Trọng giáp kỵ sĩ, Nộ Trùy, Windsor ở phía trước vỗ vào chiến thú dưới thân, giả lệ xung phong, đám hủ hóa giả. Phía sau, hắn bắt đầu chạy về phía trước như điên, dáng vẻ hung tợn, dương nanh múa vuốt. Tại phe mình, ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon, đứng ở phía trước. Nghênh chiến với tướng địch, trong tay hắn cầm trọng kiếm, loảng xoảng một tiếng, thanh kiếm đụng phải chiến trì của đối phương, phát ra tiếng va chạm mạnh mẽ. Lực va chạm giữa Abaddon và Nội Trì tạo ra một đợt sóng xung kích mạnh mẽ, đẩy toàn bộ ác ma thú và hủ hóa giả xung quanh ra xa. Như hoa rơi từ trời, tung tóe khắp nơi, trọng kiếm của Abaddon và chiến trì của Nội Trì va chạm, chỉ thấy trọng kiếm của Abaddon như có nham tương trong tay, nhanh chóng lan ra cánh tay hắn. Rất nhanh nửa người, bên phải của hắn bắt đầu xuất hiện những vết vân nham tương. Trên chiến trường, đuôi của ác ma thú quét ngang, chém bay đám hủ hóa giả, khiến chúng tan tác. Tuy vậy, đám hủ hóa giả cũng không phải loại dễ bị đánh bại. Chúng có chiến lực không tầm thường và không hề sợ chết, giống như chủng tộc, đều hung hãn và liều lĩnh. Chính vì vậy, đế quốc luôn phải chú ý đến hai phe này. Trong ba nhà, chiến lực của hai phe này gần như tương đương, với sĩ khí mạnh mẽ, chúng đều không biết sợ, và điều này khiến đế quốc không thể nhẹ nhàng đối phó. Tô Hiểu nhìn xuống chiến trường, nhận thấy phòng tuyến của phe U Minh không hề vững chắc. Phe mình với 48 vạn ác ma thú đã hình thành một thủy triều màu đen, đang từng bước đẩy tới, khoảng cách với tường thành hợp kim cao vút kia ngày càng gần. Trên trời, đám minh long kình cũng bị hơn 5.000, con ác ma diễm long của phe mình áp chế toàn diện, tình hình chiến đấu đang rất thuận lợi. Theo tiến độ hiện tại, ngay cả khi tháp pháo tàn bạo chưa kịp xây dựng xong, bạch kim chi đồ cũng đã có thể bị công hãm. Khi Tô Hiểu đang suy đoán về chiến lược của Ô Ưng Solaro, thì giới chỉ thạch anh tím trên ngón tay hắn chợt lóe lên một ánh sáng mờ. Đó là tín hiệu tinh thần từ Ratchet gửi tới. Đại bản doanh của phe mình đã bị tập kích. Phe địch đã mở ra hai lỗ hắc ám, mỗi cái rộng 5 km, ngay phía trên và chết về phía trước đại bản doanh. Hai lỗ hắc ám này đang đồng loạt trút xuống đám hủ hóa giả. Tô Hiểu biết rõ lỗ hắc ám nguy hiểm đến mức nào. Trước đây hắn đã từng trải qua cảm giác đó. Lần trước, chỉ có một lỗ hắc ám mà đã suýt nữa, khiến đại bản doanh của phe mình thất thủ. Dù hiện tại phòng ngự của đại bản doanh đã được củng cố, với 780 tòa tháp pháo tàn bạo và 10 con titan cự thú còn lại, nhưng tình huống vẫn rất nguy hiểm. Khả năng bị công hãm là hoàn toàn có thể xảy ra, không thể không thừa nhận rằng chiến thuật của Ô Ưng Solaro quả thật rất tinh diệu. Tô Hiểu cũng hoài nghi rằng thông tin liên quan đến thế giới chi môn mà hắn đã xây dựng có thể đã bị đối phương cố tình lộ ra, mục đích là để buộc phe mình phải phái toàn bộ lực lượng ra tiền tuyến tấn công bạch kim chi đô. Khi đó đại bản danh chỉ còn lại Ratchet và các kiến trúc phòng ngự cùng với một số thân vệ ác ma thú. Một khi phe mình bắt đầu tấn công bạch kim chi đô, Ô Ưng Solaro sẽ ngay lập tức ra lệnh mở thêm lỗ hắc ám ở đại bản doanh, liên tục đổ xuống hủ hóa giả, khiến Tô Hiểu chỉ còn hai lựa chọn, bạch kim chi đô bên này, lui quân. Nhưng nếu làm vậy, việc quay về phòng ngự đại bản doanh sẽ có thể bị hai cái lỗ hắc ám kéo lại rất lâu. Một khi đến trưa này, thế giới chi môn sẽ hoàn thành, quân chủ lực của U Minh, thế lực sẽ tiến vào thế giới này. Lúc đó, tất cả sẽ kết thúc. Trước khi Ratchet từ cấp chúa tể thăng lên nữ hoàng cấp, không thể nào đối kháng nổi quân chủ lực của U Minh. Tạm thời không nói đến tình huống của đại bản doanh bên kia. Nếu tiếp tục công tập bạch kim chi đô, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh bạch kim chi đô, đó là lựa chọn thứ hai. Dù nhìn có vẻ khả thi, nhưng tối qua Ô Ưng Solaro cố ý để lộ ra một tấm bài trên tay, đó chính là Kiêu Folia. Ô Ưng Solaro muốn để Tô Hiểu biết rằng Kiêu Folia là một sát thủ vô cùng mạnh mẽ. Hiện giờ, đại bản danh đang chống đỡ sự tấn công của hai cái lỗ hắc ám và đám hủ hóa giả. Trong tình huống này, nếu Kiêu Folia lẻn vào tổ mẹ ám sát Ratchet, một khi Ratchet bị giết, cục diện của phe mình sẽ sụp đổ. Từ Bạch Kim Chi Đô trở về đại bản danh, nhanh nhất cũng phải mất hơn 2 giờ. Hiện tại quay về, đã là quá muộn. Cục diện này nhìn có vẻ khó giải quyết, nhưng may mắn thay, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị một tầng hậu thủ. Lúc này vừa vặn có thể dùng đến. Trước mắt, không nói đến A Mỗ, đang giữ vị trí trong tổ mẹ, phe mình còn có một chiến lược mạnh khác, xin đừng hiểu lầm, không phải hào muội, mà là tên tấn cứu thí giả, Aisaya. Lần đầu tiên, U Minh thế lực công kích phe mình, Aisaya liền muốn cùng chung hỗ trợ. Tô Hiểu lúc ấy đã đưa ra lý do rằng Aisaya cần phải bảo vệ thế giới tri tử Lekli an toàn. Sau khi suy nghĩ, Aisaya đồng ý với yêu cầu này. Thực ra, bảo vệ thế giới tri tử Lekli chỉ là cái cớ. Tô Hiểu đương nhiên nhận ra chiến lực của Aisaya không thua gì mình, vì vậy hắn cố tình để đối phương ẩn giấu thực lực. Thời gian gần đây, Aisaya không có nơi nào để đi, lại thấy phe mình cung cấp đầy đủ thực phẩm, Vì vậy, nàng vẫn ở lại tại Thái Dương Thánh Tổ, nàng không phải kẻ ngốc, hiểu rằng ngoại giới toàn là hủ hóa giả. Dù nàng có mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với chiến thuật biển người vô tận cũng vô cùng nguy hiểm. Trong tình thế hiện tại, tôi hiểu giao phó Aisaya làm hộ vệ, cùng A Mỗ phối hợp bảo vệ Ratchet trong một khoảng thời gian. Dĩ nhiên, sau khi xong việc, thủ lao nhất định phải có. Vì những công việc nguy hiểm này cần phải được đền đáp xứng đáng. Tôi hiểu cũng không phải toàn năng. Về phương diện mang binh đánh trận, hắn rõ ràng không bằng Ô Ưng, Solaro, nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần sử dụng lĩnh vực mà mình ám hiểu để đánh bại đối phương là đủ. Trận chiến phía dưới càng thêm hỗn loạn. Mấy chục vạn ác ma thú cùng vô số hủ hóa, giả giao chiến kịch liệt. Trên bầu trời, một con minh long, kình bị bỏng, cháy rụi nửa thân thể, rơi xuống đất. Trong miệng nó vẫn cắn chặt một con ác ma diễm long, gầm gừ, chiến tuyến của phe mình đã tiến gần đến chỉ còn 100 mét nữa, là đến tường thành hợp kim, phá thành đã không còn xa. Tuy nhiên, tình hình của đại bản doanh bên kia vẫn ổn, họ vẫn có thể thủ vững. Trên chiến trường, đuôi nhận của một con ác ma thú quét liên tục, những người nhào về phía trước, bám lên tường thành hợp kim. Nó vừa định leo lên, thì một khối đại hỏa cầu màu lục nhạt từ trên rơi xuống, đánh tan nó ngay lập tức. Phá thành đã gần kề, Ô Ưng, Solaro đứng trên tường thành, thái độ lạnh nhạt. Trong tay, hắn hội tụ một khối quang cầu màu đen, bay lên trên đầu hắn. Lúc này, trên không trung đã có 3 khối quang cầu màu đen, tính cả khối mới xuất hiện. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hắc ám quẩn quanh giống như một vòng xoáy. Trong lớp hắc ám đặc quánh đó, một đạo thân ảnh khổng lồ, hoàn toàn do hủ hóa giả hợp lại, mà thành rơi xuống. Đầu của nó là hàng trăm cái đầu lâu chen chúc vào nhau, thân thể là những hủ hóa giả hợp lại. Mười mấy cánh tay lớn là kết cấu từ hơn vạn cánh tay của hủ hóa giả. Con cự quái này, chỉ cần liếc nhìn, liền khiến người ta cảm thấy buồn nôn tận từ trong linh hồn. Cự quái này, giống như con nhé mới sinh, nửa thân trên, từ trong lỗ hắc ám bị ép ra. Tiếp đó, nó dưa lên mười mấy cánh tay lớn, dùng sức đẩy mạnh, lỗ hắc ám, két, két, két, két, kết tiếng kêu giống như thủy tinh, bị nghiền nát từ trong lỗ hắc ám vọng ra. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, lỗ hắc ám bị nổ tung, hóa thành một lỗ thủng đen đường kính hơn vạn mét, hình dạng méo mó. Trong đó, hủ hóa giả trào ra như nước, đổ xuống. Nếu như nói những lỗ hắc ám khác phóng ra hủ hóa giả giống như nước chảy, thì lần này như thể đáy của một cái két bị nện thủng, khiến thủy dịch bên trong tuôn trào ra ngoài. Giống, đám hủ hóa giả quay mặt xuống dưới, phát ra những tiếng gào rú, một cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng xuất hiện. Hủ hóa giả với quy mô lớn như vậy trút xuống phía dưới, toàn bộ bạch kim chi đô như chìm trong lũ, bị đám hủ hóa giả bao phủ. Ô Ưng, Solaro vì muốn bạch kim chi đô không bị công hãm, từ đó giữ vững thế giới trì môn, có thể nói là đã dùng hết tất cả các quân bài trong tay. Trên tường thành, Ô Ưng, Solaro nhìn Tô Hiểu đang cưỡi dòng từ xa. Hắn thừa nhận đối thủ này rất mạnh, tuy nhiên, tình huống hiện tại là lỗ hắc ám bị đánh xuyên qua, hủ hóa giả từ thực dân tinh trút xuống, đủ để gây sức ép trong mấy ngày. Với tốc độ quét sạch của phe địch, không chỉ không thể cắt giảm số lượng hủ hóa giả trong bạch kim si đô, mà hủ hóa giả còn này càng nhiều hơn. Về phần phe địch, có thể thông qua việc đánh giết hủ hóa giả để thu thập năng lượng. Từ đó, bạo binh, Ô Ưng, Solaro đã phát hiện ra điểm này từ sớm, vì vậy hắn mới mạo hiểm khai chiến trên hai mặt trận. Khi bạch kim chi đô bị công tập, hắn quyết đoán mở ra hai đạo lỗ hắc ám ở Thái Dương Thánh Tổ. Như vậy, dù phe địch có dùng tổ mẹ để bạo binh, họ cũng không thể lao ra đại bản doanh, không thể gấp rút tiếp viện cho chiến trường tiền tuyến. Điều này sẽ dẫn đến binh lực của phe địch ở tiền tuyến bị cố định. Thậm chí, qua những trận ác chiến, binh lực đó sẽ càng yếu đi. Và họ sẽ không thể quét sạch hết hủ hóa giả trong bạch kim chi đô. Diệt pháp, thật đáng tiếc, lần này chúng ta là địch nhân. Nói xong, Ô Ưng, Solaro quay người, theo bậc thang mà đám hủ hóa giả đã quỷ mọc tạo thành, từng bước đi xuống tường thành, trở về nơi đặt thế giới chi môn trong thành. Barbatos bay trên cao, Tô Hiểu từ trên lưng dòng, có thể nhìn thấy toàn cảnh Bạch Kim Sido. Tình hình hiện tại là đại quân ác ma thú của hắn đã bao vây hoàn toàn Bạch Kim Sido, nhưng vẫn chưa thể xâm nhập vào bên trong. Thành trì đầy ứ hủ hóa giả không phải chỉ đứng chặt, mà là chất đầy, tường thành hợp kim cao mấy chục mét, khiến cho Bạch Kim Sido như một cái ao nước khổng lồ bị giam cầm. Tôi hiểu về phương diện chiến thuật quả thật không bằng Ô Ưng, Solaro, nhưng điều này không thành vấn đề. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra khối liệt dương chi nộ, Apollo, chuẩn bị kích hoạt. Hắn định ném khối này vào trong Bạch Kim Sido, quyết định hành động lớn. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên, nhắc nhở, viễn cổ sinh vật đã tỉnh lại thành công. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu không tỏ thái độ gì. Hắn bắt đầu nghi ngờ, ý thức thế giới của nơi này có chút vấn đề, bởi vì lúc trước khi hắn chuẩn bị khai chiến, kích hoạt đại chiêu để đánh Ô Ưng, Solaro một đòn chí mạng, nhưng năng lực danh hiệu của chiến tranh lãnh chúa lại bị can thiệp bởi ý thức thế giới, khiến cho quá trình bị chậm trễ, mất một khoảng thời gian dài, đến giờ mới hoàn thành việc can thiệp, độ trễ này quá lâu, gần 3 giờ đồng hồ. Đã thành công tỉnh lại viễn cổ sinh vật, chú thế là sinh vật siêu cao cấp của thời cổ đại, trong thế giới này, là sinh vật kim loại gạch chéo viễn cổ sinh vật. Nó đã tuyệt chủng 9.852 năm trước, sinh vật kim loại này, sở hữu khả năng thôn phệ và phân liệt cực kỳ mạnh mẽ, từng thôn phệ 98,52% chất hữu cơ trên hành tinh này, do kết cấu sinh mệnh đặc biệt, chú thế không thể hấp thu hoạt tính sinh mệnh lực từ cơ thể sinh vật gốc carbon, cũng không thể bài trừ, nó chỉ có thể thông qua việc tiếp tục phân liệt, bảo đảm rằng hoạt tính sinh mệnh lực trong cơ thể không bị kết tinh hóa. Trong quá trình phân liệt, chú thế phải tiêu hao lực lượng linh hồn, vì nó không thể chấp nhận diệt vong, nên chỉ có thể tiếp tục phân liệt và nuốt chửng sinh linh. Tốc độ sinh sôi của các sinh vật trên bản tinh cầu chậm hơn tốc độ nuốt chửng của chú thế. Khi chú thế không thể ức chế tốc độ phân liệt của bản thân, 1752 năm sau, trên bản tinh cầu, quần thể khổng lồ này còn sót lại, nhưng không có sinh mệnh khác. Cuối cùng, do thiếu năng lượng linh hồn để hấp thụ, chú thế tộc phải đón nhận diệt vong. Lúc này, hoạt tính sinh mệnh lực trong cơ thể chúng đã bắt đầu kết tinh hóa nửa chừng. Sau đó, vì sự biến thiên của vỏ đất, những sinh mệnh lực nửa tinh hóa này bị vùi lấp dưới lòng đất, hình thành nên các mỏ khoáng thạch sinh mệnh hiện tại. Sĩ khí của phe ta đã đạt đến đỉnh điểm. Liệp sát giả hiện tại, chỉ huy đơn vị loại binh sĩ, đã vượt qua 400.000 người. Chú thế về trí lực và số lượng có thể đạt đến cực hạn của bản thế giới. Cảnh cáo, bản thế giới đã tạm thời giải trừ việc áp chế tốc độ phân liệt của chú thế. Sau thông báo cuối cùng, một con phi trùng màu xám đậm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Chú thế mà thế giới đều sẽ đối diện lại là một con phi trùng kim loại kích thước như con ruồi. Lúc này đang vỗ cánh chấn động, đôi mắt kép đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Khoảng 5 giây sau, chú thế kêu lên một tiếng rồi bay đi, lao vào một bộ thi thể phủ hóa giả trên mặt đất, để lại trên đó một vết lỗ đen, rồi chui vào trong. Trên bộ thi thể này, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, xuất hiện các lỗ thủng lớn nhỏ không đều, tựa như bị thời gian xâm thực, chỉ trong chốc lát, đã chỉ còn lại mấy hạt bụi mảnh. Ồm, mấy nghìn con chú thế tản ra, không phân biệt hủ hóa giả hay thi thể ác ma thú, khuẩn thảm hay bất kỳ thứ gì khác, đều không thể thoát khỏi sự thôn phệ của chú thế. Sau 5 giây, trên một mảng lớn chiến trường, chẳng còn gì, không chỉ thi thể và khuẩn thảm. Ngay cả mặt đất cũng mất đi một lớp thóc. Bố bố uông, ngồi xổm sau lưng Tô Hiểu, trợn mắt há mồm, vô thức rụt chân lại. Nếu nó bị để mắt tới, chỉ trong một giây sau, chắc chắn sẽ không còn nữa. Ông, tiếng cánh vỗ vang vọng trên chiến trường, một đám tướng lĩnh trung tầng của U Minh, thế lực trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt đều thay đổi, nhận ra sự tình có vấn đề. Chú thế, như một cơn bão bụi màu xám đậm, bắt đầu tấn công không phân biệt những nơi chúng đi qua, bất kể là ác ma thú, ác ma diễm long, hủ hóa giả, hồi giáp dũng sĩ, linh hồn nữ khúc giả hay minh long kình, chỉ trong một giây sau đều biến thành mảnh vụn rơi xuống, bị thôn phệ sạch sẽ. Một cảnh tượng khiến người ta sởn tóc gáy xuất hiện, Khi bày chú thế bị tường thành hợp kim ngăn lại, chúng mở rộng khẩu vị. Kim loại là thứ chúng yêu thích nhất. Huống chi là hợp kim đã qua tinh luyện, trong nháy mắt, tường thành chính diện của Bạch Kim Chi Đô liền biến mất. Đám hủ hóa giả bên trong, giống như thủy triều vỡ đê, ào ạt tuôn ra, lao vào chiến đấu với bầy chú thế, đám hủ hóa giả đông đảo. Như một khi chú thế, có đủ năng lượng linh hồn, tốc độ phân liệt của chúng cực kỳ đáng sợ. 1/2, 2/4, 4/8, càng kinh hoàng hơn, chú thế không phân biệt bản thể và phân liệt thể, mà sau khi phân liệt, tất cả đều là bản thể. Lúc đầu, số lượng hủ hóa giả trong thành là vô cùng đồ sộ, nhưng hiện tại, đám hủ hóa giả đó nhanh chóng bị bảy chú thế phân giải hết. Chú thế mạnh mẽ tiến lên, nuốt gọn toàn bộ hủ hóa giả trong thành, rồi leo thẳng lên lỗ hắc ám ở trên cao. Mấy giây sau, lỗ hắc ám nguyên bản đã bị nghiền nát trên bầu trời, nay lại một lần nữa nứt ra, cuối cùng tiêu tan trong không trung. Khi đám xương đen cuối cùng trên bầu trời tan biến, một tên hủ hóa giả còn sót lại, chỉ còn nửa thân thể, rơi xuống đất, một tiếng, lạch cạch, vang lên, hắn rơi vào trong Bạch Kim Chi Đô, cao ốc cao tầng, tường thành, mọi thứ đều biến mất, Bạch Kim Chi Đô giờ chỉ còn lại một vùng hoang tàn, phế tích rải rác, thấp bé và rách nát, Tô Hiểu nhất thời, không biết nói gì. Hắn không ngờ rằng, khi dùng danh hiệu chiến tranh lãnh chúa để triệu hồi sức mạnh, kết quả lại mạnh mẽ đến vậy. Ban đầu, hắn nghĩ ít nhất sẽ phải tổn thất 2/3 binh lực mới có thể chiếm được Bạch Kim Chi Đô. Nhưng hiện tại tổn thất chưa đến 1/10, mà đã thành công chiếm lĩnh nơi này. Hắn từ trong ngực, lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, mở nắp, nhìn kim dây từng giây trôi qua. Khi kim dây vượt qua mốc 12, hắn nhận ra có vấn đề. Bình thường, nhắc nhở sẽ xuất hiện sau 60 giây, nhưng giờ đã qua 100 giây mà vẫn không thấy gì. Tô Hiểu xem lại tất cả các nhắc nhở trước đó. Rất nhanh hắn phát hiện ra nguyên nhân. Trước đó, khi hắn kích hoạt năng lực cực hạn của chiến tranh lãnh chúa, hệ thống đã nhắc nhở, chiến linh đang hồi phục, rồi sau đó là thể xác đang cấu thành. Tuy nhiên, lần này không phải là hồi phục, mà là tỉnh lại. Quan trọng hơn, lần này không có tiến hành xây dựng thể xác, mà chủ thế trực tiếp xuất hiện, bản thế giới này có sinh mệnh khoáng thạch, chính là do chú thí đã từng mang đến tai họa diệt phong. Mọi sự đều có tính hai mặt. Sau khi tai họa ấy kết thúc, sinh mệnh khoáng thạch đã xuất hiện dưới lòng đất, tạo ra một hệ sinh thái đặc biệt sau này. Tô Hiểu hoài nghi, loại sinh mệnh kim loại tên là chú thí này, dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Loại sinh mệnh kim loại này có thể ngủ đông, hoặc rơi vào trạng thái mê mẩn bao lâu? Thật sự khó mà nói được. Lẽ ra, Tô Hiểu không nên gọi ra chú thế. Nhưng dưới sự trợ giúp của ý thức thế giới từ bản thế giới, hắn đã thành công triệu hồi, chúng đến. Không hiểu sao, Tô Hiểu luôn cảm thấy, dù ý thức thế giới của bản thế giới rõ ràng có khuynh hướng về phe mình, nhưng nó lại luôn giúp thêm phiền phức. Tô Hiểu cẩn thận hồi tưởng lại những sự kiện mà ý thức thế giới của bản thế giới đã can thiệp, tổng cộng có những chuyện sau đây. Ý thức thế giới đã trút xuống đại lượng thế giới chi lực, gia tăng sức mạnh cho Kala, kẻ địch của phe mình. Cuối cùng, Tô Hiểu phải tự tay xử lý, nếu không sẽ không thể dứt điểm. Kala đã bị lực lượng U Minh xâm thực tâm trí, cũng là trút xuống đại lượng thế giới chi lực, nhưng lần này lại tuyển ra Aisaya, một kẻ vô cùng rảnh rỗi của bản thế giới. Nàng không làm gì ngoài việc tránh né chính sự, và lần này nàng cũng chỉ tình cờ gặp phải chính sự này mà thôi. Ý thức thế giới đã tuyển ra thế giới chi tử đầu tiên trong Bạch Kim Chi Đô. Kết quả là thế giới chi tử ấy đã nguội lạnh, nhưng lại vô tình giúp địch. Cuối cùng, thế giới chi tử này biến thành một hủ hóa giả, và rồi bị ác ma thú của Tô Hiểu giết chết. Sau đó, nó rơi vào một bảo dương, mở ra, tham thực chi ngư, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, như pháo. Ý thức thế giới lại một lần nữa, tuyển chọn thế giới chi tử, tên gọi là Lackley. Kết quả, Lackley trở thành một tồn tại đặc thù, mang trong mình thể chất U Minh cùng danh hiệu thế giới chi tử. Nếu như U Minh thế lực cướp đi Lackley, chỉ trong vòng 3 giờ, Solaro sẽ có thể lợi dụng điều này để xây dựng ra thế giới chi môn. Hiển nhiên, điều này suýt nữa đã giúp U Minh Thế Lực một tay, hỗ trợ gọi ra chú Thế, kết quả lại khiến chú Thế tỉnh lại. Hiện tại, chú Thế đã thông qua lỗ hắc ám kia mà đến một hành tinh thực dân. Tuy nói rằng lúc này, U Minh Thế Lực đã bị đẩy lùi, nhưng tôi hiểu có cảm giác, trong thời gian ngắn, chú Thế không hề kém cạnh U Minh Thế Lực. Vì vậy, có thể thấy, ý thức thế giới của bản thế giới, tuy nói rằng, diệt pháp giả ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng lại liên kiếp đâm sau lưng Tô Hiểu, còn từng đao bạo kích, nhắc nhở. Bản thế giới đã cắt rời một bộ phận khu vực bị cắt rời là Hôi Liệt Tinh, khu vực bị cắt rời đã được phán định là Di Khí Chi Địa, đã quy nạp hưu, không chi thụ sở thuộc, bởi vì Hôi Liệt Tinh tồn tại siêu cao nguy sinh vật, chú thế, khu vực này đã dung hợp vào Vĩnh Quang Thế Giới, cùng với ký tinh giải, ám linh, thâm uyên sinh sôi vật các loại tồn tại. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu khắc sâu nhớ kỹ, Vĩnh Quang Thế Giới, nơi này sau này hắn nhất định sẽ tránh xa, tuyệt đối không đến. Thoạt nhìn, Vĩnh Quang Thế Giới có cái tên ôn hòa đến lạ, nhưng một khi tiến vào, lập tức hiện ra bản chất sinh tồn khốc liệt. Phàm là ai tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến đều phải đối diện với sự tôn nghiêm của Vĩnh Quang Thế Giới. Khế ước giả cấp 8 tại đó mà có thể sống sót, quả thực là chuyện không dễ dàng, huống chi là chấp hành nhiệm vụ. Tô Hiểu im lặng, cảm thấy rất vui mừng. Ý thức của thế giới này cuối cùng cũng làm được chuyện chính đáng, cắt đứt toàn bộ Hôi Liệt Tinh, trục xuất chú thế. Hắn điều khiển Barbatos hạ thấp độ cao, bay đến một khu phế tích. Từ trên lưng dòng, hắn nhảy xuống, rồi rơi xuống trước một cánh cửa lớn. Cánh cửa này tựa như hư vô, bên trong là một làn sương dày màu u lục. Tô Hiểu nhắm mắt một cái, sau đó xuất hiện trước thế giới chi môn. Hắn không chút do dự, đạp mạnh một cước, đùng, thế giới chi môn sụp đổ, vỡ ra thành những mảnh hạt tinh văng tư tung. Làn sương dày màu u lục bên trong tạo thành một vòng xoáy, cuốn ngược và biến mất vào không trung, hoàn toàn không còn dấu vết. Nhắc nhở, người đã đánh lui U Minh trận doanh trong bản thế giới. Ngươi đạt được 18% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được thế giới thủ vệ giả chi chứng minh nhân 19, vật phẩm đặc thù. Ngươi đạt được 95.000 điểm danh vọng trị. Hiện có danh vọng trị 95.027 điểm. Ngươi đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng danh vọng trị tại Minh Giới, trong Tử Giả Chi Thành, Ách Tháp. Tin tức về việc Ô Ưng Solaro bị bại lui vẫn chưa kịp truyền ra, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc này, tại khu tiền thành của Tử Giá Chi Thành, trong một tòa cổ trạch, trong phòng, rất nhiều ngọn nến được thắp sáng, chiếu sáng khắp nơi, thần phụ một tay cầm thần điển, thành kính và ôn hòa đọc sách, bên cạnh là Tuyết Quái và Lộc Cách, cả hai vô cùng buồn chán. Khải Nhân thì đi qua đi lại trước tủ quần áo, lo lắng vô cùng. Đình lình, chuông cửa vang lên, Khải Nhân ánh mắt sáng lên, vội vã đi ra nghênh đón. Một tiểu lão đầu mặc áo dài trắng, người gầy nhỏ bước vào phòng chính. Ngô phu bác sĩ, ta là, Khải Nhân vừa mở lời, thì bỗng ngừng lại, sửa lại, Caesar, khục không đúng. Ngô phu bác sĩ liền giơ tay, ra hiệu Khải Nhân không cần nói nữa. Caesar lúc này đang đeo bọc đầu của kẻ lừa gạt, tiến vào trạng thái ngụy trang. Bệnh nhân là ngươi, ta biết rồi, Caesar nói. Nghe vậy, ánh mắt của Khải Nhân chuyển hướng sang thần phụ. Thần phụ hơi lắc đầu, ngụ ý là trước đó không hề tiết lộ bệnh nhân là ai. Ngài thật sự là thần y. Chỉ liếc mắt, đã nhìn ra vấn đề của ta, Khải Nhân nói. Lúc này hắn trở thành người mà mình trước đây ghét nhất, phỗ mông ngựa một cách không hề kiêng dè. So với tính mạng, việc này không quan trọng, thần y gì, người vẻ mặt như tướng chết, đều biến thành quỷ rồi, ta mù sao. Caesar đặt hòm thuốc xuống rồi ngồi xuống, hắn trông có vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói, ta đã bận rộn mấy ngày, thả lỏng một chút, các ngươi sẽ không để tâm chứ. Caesar làm ra vẻ chuẩn bị cởi giày. Khải Nhân dù có vẻ cứng đờ, nhưng vẫn nói, đương nhiên không ngại, đây đều là việc nhỏ, vậy là tốt rồi. Caesar nói xong, cởi giày ra, thả lỏng mười, quả thực là hắn đã bận rộn suốt mấy ngày qua. Caesar vừa cởi giày, thần phụ và thần tình hiền lành đứng bên cạnh, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, như thể nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. hắn liền đứng dậy, bước ra ngoài, quẹ, vừa phù bác sĩ, ngươi vẫn còn là. Khải Nhân nheo mắt lại, người khác đều đã ngốc hết rồi, mà hắn hiện tại lại ở hình thái hồn thể, thế mà vẫn nhận được mùi vị này xâm nhập, khiến hắn cay mắt, nghị lực của các người không đủ. Còn cần phải rèn luyện thêm. Suy ra có vẻ hiếm khi thể hiện lòng thương hại, hắn mặc giày vào. Nhưng chỉ một giây sau, Lộc Cách bên cạnh đột nhiên ngã quỵ xuống dưới bàn, hẳn là bị ngạt thở mất trí nhớ. Ngày mai tỉnh lại, sẽ để lại những hồi ức không mấy tốt đẹp. Nếu ta không phán đoán sai, ngươi bị giới lôi bổ. Đến đây, bắt đầu liệu trình trị liệu thứ nhất, Caesar lấy ra một bình dược tề đục ngầu, ân cần, nhìn Khải Nhân, không hiểu sao. Trong lòng Khải Nhân đột nhiên cảm thấy sợ hãi tột độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.